Hiểu rõ sức mạnh của tàn thức và cơ chế hoạt động của nó là ta đã có trong tay một tấm bản đồ về con đường đi tới thành công trong mọi phương diện, tâm hồn, trí tuệ, tài chính. Câu nói của Chris Murphy. Tàn thức ở trong ta là thế giới bên trong, sức mạnh sáng tạo duy nhất của mọi người. Dù hữu thức hay vô thức, tất cả những gì ta thấy ở thế giới của sự biểu đạt bên ngoài đều được chính ta tạo ra từ thế giới nội tâm. Tương lai của mọi người được tạo ra từ chính những suy nghĩ hàng ngày của người đó, tức là được hình thành dần trong tâm thức. Vì vậy, không có gì là định mệnh, chẳng có gì là không thể thay đổi cả. Chính tinh thần, thái độ, cách suy nghĩ, cảm nhận, cách sống và lòng tin sẽ quyết định vận mệnh của ta. Gieo gì, ta sẽ gặt nấy. Hiểu sâu sắc mối tương tác giữa ý thức và tàn thức, ta có thể thay đổi được toàn bộ cuộc đời mình, và muốn thay đổi điều kiện bên ngoài, cần phải thay đổi nguyên nhân sâu xa bên trong, tức là cần vận dụng ý thức, tức lý trí, để tác động lên tàn thức, phi lý trí. Đó là thay đổi nguyên nhân là gốc, thì kết quả tức là ngọn sẽ tự thay đổi. Đời thay đổi khi chúng ta đổi thầy là thế. Đáng buồn là loài người luôn sống trong bất hạnh khổ đau vì có quá nhiều người không hiểu biết sự tương tác giữa ý thức và tàn thức, chẳng biết cách làm chủ tâm thức và khai thác sử dụng tiềm năng vô tận, minh triết vô biên, trí tuệ vô cùng trong tàn thức của mình. Họ đã không ngừng làm hại chính mình bằng những cảm xúc, suy nghĩ tiêu cực, tạo điều kiện cho những chất độc ngấm sâu, can thiệp thô bạo vào hoạt động hài hòa của tàn thức. Rồi lại trăn trở dằn vặt với những khổ đau bất hạnh, chướng ngại ấy, nên càng khiến tàn thức hưởng ứng theo hướng tiêu cực đó. Thế là đã vô tình mở toang cánh cửa cho những điều xấu đi vào, ngăn cản, thậm chí vít lấp không cho những điều tốt đẹp, tích cực đến với cuộc đời mình. Hoặc muốn thay đổi thì người ta lại cố gắng thay đổi điều kiện và hoàn cảnh sống bằng cách tác động lên chính những điều kiện hoàn cảnh ấy. Đó là sai lầm cơ bản, bởi vì chỉ lo ngọn, tức là kết quả hiện tượng, mà không biết lo đến gốc, tức là nguyên nhân. Năm, ta, tâm và thân là ba thể riêng biệt. Một, ta không phải là thân xác này. Hiển nhiên rằng nếu thân xác này là ta hoặc thuộc về ta, thì nó phải nghe theo lệnh của ta. Chẳng hạn ta ra lệnh không được đau ốm, không được già, thì thân xác phải tuân theo chứ. Nhưng nó chẳng đếm xỉa gì tới ý muốn hay mệnh lệnh đó của ta cả. Bởi vì thân xác có bản năng riêng, quy luật hoạt động riêng nằm ngoài khả năng kiểm soát của ta. Vì thế, nhận thân thể này là ta, thuộc về ta, loài người đã và sẽ mãi mãi chìm trong phiền não khổ đau. Có thể nói, mê mờ lớn nhất của loài người là đã nhận thân xác này là chính mình, rồi tự đồng hóa mình với nó. Hai, ta cũng chẳng phải là tâm. Ở cực đối lập, sau khi hiểu biết sơ qua về tâm, người ta lại vội vàng nhận mình chính là cái tâm này. Đó lại là sai lầm theo hướng khác, mà hậu quả của việc này là vô cùng lớn. Con người sẽ coi thân thể là vật sở hữu của mình, nên chăm lo cho thân thể để nó làm đẹp, phục vụ ý đồ của mình. Nhưng chỉ có thể làm cho thân thể này đẹp hơn một ít, hấp dẫn hơn một chút, thơm tho hơn trong chốc lát, như các cô gái đánh phấn, bôi son, sơn móng tay, móng chân, xức nước hoa, dầu thơm, uống các kiểu tóc, v.v. Nhưng khi tuổi già đến thì ai cũng như ai, vẻ tươi trẻ mượt mà, hấp dẫn, khỏe mạnh, đâu còn nữa. Trong khi điều duy nhất mà mọi người có thể làm được là làm đẹp tâm hồn mình. Tệ hại hơn khi nhận mình là cái tâm này, loài người đã vận dụng tâm để chống lại bản năng tự nhiên của thân xác, mà việc chống lại hoạt động tự nhiên của giới tính là ví dụ đậm nét nhất. Từ đó diễn ra cuộc chiến không ngừng, nhiều khi quyết liệt giữa thân xác với cái tâm mà loài người đã đồng hóa với tự ngã của mình. Nhưng tâm chỉ là một bộ phận không thể chống lại cái toàn thể, nên trong cuộc chiến ấy, tâm chắc chắn phải thất bại. Vì vậy, loài người luôn triền miên chìm trong sầu não, bất hạnh, khổ đau. Nhận mình là tâm. Loài người còn vận dụng nó để chống lại các loài khác, người khác, chống lại thiên nhiên, vũ trụ, tạo hóa. Từ đó ngày càng tạo ra sự phân hóa giữa mình với thế giới bên ngoài, nên bất an, đau khổ ngày càng chồng chất thêm. 3. Tâm và thân cũng không phải là một. Nếu tâm và thân là một, thì cái gì làm cho thân thể gia tăng, phát triển, cũng sẽ phát triển gia tăng tâm trí. Ngược lại, cái gì làm hại cho thân thể cũng sẽ làm hại tâm trí. Thực tế hoàn toàn không phải vậy. Ăn uống nhiều thì thân xác phát triển, nhưng tâm trí không gia tăng tương xứng, thậm chí còn có thể bị cùn nhục, đờ đẫn, đần độn. Bệnh tật làm suy hao thân xác nhưng không nhất thiết làm tổn hại đến tâm, thậm chí còn là cơ hội làm gia tăng phẩm tính tốt của tâm như tính nhẫn nhục, chịu đựng, kiên trì, thông cảm, v.v. Mặt khác, người tu luyện học hành thì tâm thức sẽ phát triển, nhưng không nhất thiết thân thể cũng phát triển gia tăng tương xứng. Ngược lại, người suy đồi về đức hạnh, tri kiến thì thể xác không nhất thiết có sự suy giảm song song, v.v. Như vậy, giữa ta với tâm và thân tuy có mối liên quan ở mức độ nhất định nhưng không phải là một, mà là các thực thể hoàn toàn khác biệt. Theo Geshe Kesa Gyatso thì tâm là quang minh và nhận thức. Quang minh hay trong sáng là tính chất, nhận thức hay cảm nhận là công năng. Như vậy, nhận thức là công năng của tâm chứ không phải của thể xác. Phần rõ, vì chỉ có cái gì có tính quang minh mới có khả năng nhận thức. Thân vật lý là thể ô trọc nên không thể nhận thức được. Cũng cần nhấn mạnh rằng tâm không bao giờ có nghĩa là ngã, cũng chẳng phải là linh hồn. Đông phương học cho rằng có hai loại tâm thức là giác thức và ý thức. Giác thức gồm 5 loại: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Các lực giác thức liên hệ với thân thể. Ý thức có 3 mức là ý thức thô hay là tâm thức thô, là tâm thức lúc ta thức. Ý thức tinh tế hay tâm thức tinh tế là tâm thức lúc ta ngủ, khi chết hay lúc thiền định, đối với hành giả đã hành thiền thành tựu. Ý thức rất tinh tế hay tâm thức rất tinh tế được gọi là tâm căn bản hay căn bản thức hoặc tâm thường trụ. Tâm thức này sẽ rời thể xác khi chết để chuyển đến kiếp sống sau, nên trường tồn không thay đổi từ kiếp này sang kiếp khác. 6. Tâm và tự tính của tâm. 1. Hai phương diện chính của tâm. Con người là một tổng thể vô cùng bí ẩn và phức tạp đối với mọi nền văn minh đã có trên hành tinh này. Sự hiểu biết càng sâu rộng càng thấy rõ hơn sự bí ẩn phức tạp của con người. Thậm chí mỗi tế bào trong cơ thể đều hàm chứa toàn bộ lịch sử tiến hóa lâu dài trước đó, cả về thể chất lẫn tinh thần. Cho nên, con người là nơi hội tụ hai dòng ký ức của tinh thần và vật chất. Mặt khác, tâm có nhiều phương diện nên cũng có thể hiểu ở nhiều góc nhìn và mức độ khác nhau, bằng lý trí, qua tưởng tượng hay trực tiếp chứng nghiệm. Nhưng hai phương diện nổi bật nhất của tâm đó là A. Tâm thông thường. Nhận diện tâm thông thường là cái tâm suy nghĩ có khả năng phân biệt, có ý thức về nhị nguyên, là cái có thể giao tiếp với cái khác. Nó chỉ có thể vận hành tương quan với một điểm quy chiếu ở ngoài và là cái bóng được phóng chiếu ra. Cái tâm đó suy nghĩ, ham muốn, đặt kế hoạch, vận động. Nó bừng lên trong cơn giận dữ, tạo ra và say mê trong những đợt sóng tư duy cảm xúc. Nó luôn luôn cả quyết, đánh giá và xác định sự hiện hữu của mình bằng cách cắt xén, đặt tên, củng cố, kinh nghiệm, v.v. Tâm thông thường thụ động, di chuyển không ngừng theo những ảnh hưởng bên ngoài, những khuynh hướng, tập quán, điều kiện, giống như ngọn nến đặt ngoài trời luôn bị lay động bởi tất cả những làn gió của hoàn cảnh, luôn luôn xía vào mọi việc, kể cả việc chẳng phải của mình. Nó như con khỉ luôn lăng xăng nhảy nhót, gọi là tâm viên. Năng lực của nó bị tiêu hao do phóng chiếu ra ngoài quá nhiều. Cuộc sống hàng ngày từ sáng đến tối, mọi cử chỉ hoạt động tình cảm của ta đều xuất phát từ sự hỗn độn, loạn tâm. Ngay cả những giấc mơ, kể cả giấc mơ đẹp nhất cũng đều phát khởi từ sự loạn tâm, mà ba gốc rễ lớn nhất của nó là tham sân si. Đặc tính nổi bật của tâm thông thường là tốc độ chuyển dịch của nó cực nhanh. Không gì trong vũ trụ này có tốc độ nhanh như thế. Tâm đang nghĩ về hành tinh này, ngay lập tức có thể chuyển đến hành tinh khác. Phật Thích Ca nói, ta không thấy có hiện tượng nào lướt đi nhanh như tâm, khó mà tìm được sự so sánh nào để diễn tả sự lướt nhanh như thế. Nhìn ở khía cạnh khác thì tâm thông thường lại có tính cách cuồng nhục, trơ lì, giả tạm, tự mãn và hành lạnh lùng của thói quen đã ăn sâu, nhưng láu cá như một chính trị gia quỷ quyệt, hoài nghi, mưu mô, giả dối và tinh vi với những trò lừa gạt. Chính trong kinh nghiệm của cái tâm hỗn mang ấy mà con người chịu những xáo trộn, đau khổ và chết chóc, Ascribochi đã nói. Tâm trí. Tâm trí là biểu hiện nổi bật của tâm thông thường. Chúng ta đề cập sơ qua về một vài biểu hiện chính của nó dưới đây. Tìm hiểu tâm trí. Muốn tìm hiểu tâm trí hay ngồi một mình, thành thực ghi lại mọi ý nghĩ chợt xuất hiện trong vòng 10-15 phút. Rồi đọc lại, ta sẽ giật mình, ngạc nhiên, kinh hoàng đến sửng sốt mà tự hỏi rằng, không biết ta có bị điên loạn không? Và từ xấu hổ bởi những ý nghĩ tủng mủng nhỏ nhoi, kể cả ti tiện xấu xa của mình, nên không dám cho ai dù là người thân yêu nhất, hiểu ta nhất. độc. Chính vì thế, người ta sinh ra sợ hãi không dám nhìn vào ý nghĩ của chính mình, chẳng bao giờ đủ can đảm nhìn thẳng vào tâm trí mình, vì từ trong sâu thẳm ta đã biết tổng những gì đang xảy ra trong ấy. Đó là lý do ai cũng sợ cô đơn, vì trong cô đơn người ta sẽ phải đối diện và phát hiện ra thực chất của mình, không đẹp đẽ, chẳng cao thượng gì, như họ vẫn tưởng và thường tỏ ra như thế. Chính sự hỗn loạn ấy của tâm trí đã khiến con người luôn trong bất an, hồi hộp, căng thẳng, mâu thuẫn, lo sợ. Để trốn sự cô đơn đáng sợ ấy, người ta luôn luôn phải tìm gặp bạn bè, thăm hỏi người thân, đến câu lạc bộ, chơi thể thao, đi dạo phố, nếu không thì đọc báo, nghe đài, xem tivi, nghe nhạc, xem phim, chơi trò chơi điện tử, kể cả những thứ giải trí tinh vi khác như là đi mua sắm, đến nhà thờ, chùa chiền, thánh đường, v.v. Thậm chí tiêm thuốc lắc chích ma túy để cố tình trốn tránh phải đối diện với tình trạng bên trong của chính mình, mong được lãng quên những rối rắm của chính nội tâm mình. Thảng hoặc, có những giây phút bất chợt nhận ra điều gì đó khả dĩ có thể thay đổi được tình trạng ấy, nhưng do cố tình trốn chạy nên người ta không dừng lại. Thế là đã bỏ lỡ cơ hội, khiến tình trạng điên khùng cứ mặc nhiên tồn tại và hoành hành. Hoặc người ta tìm cách ngụy trang che đậy những ý nghĩ điên loạn bên trong, thế là sự giả dối xuất hiện và ngày càng bành trướng. Loài người thường gắn những ý tưởng tốt đẹp như là sự bình an, vui vẻ lên bộ mặt mình để che đậy những náo loạn điên khùng khô não bên trong. Cố tạo ra vẻ hồ hởi, vui vẻ bề ngoài để che đậy sự bực dọc khó chịu, dùng tiếng cười để che đậy những giọt nước mắt bên trong, vân vân. Chẳng khác gì khi thấy cơ thể mình hôi hám, người ta phải phun nước hoa, sức dầu thơm. Tự thấy mình xấu xí thì chịu khó trang điểm, biết mình chẳng thân thiện tốt đẹp gì thì cố làm ra vẻ bề ngoài thân thiện tốt đẹp. Và điều kỳ quặc là nếu ai không sống ứng xử giả dối như thế còn bị xã hội, người thân chê trách là vụng về, thế mới lạ đời chứ. Hoặc biết mình kém cỏi dốt nát thì cố tỏ ra là người hiểu biết thâm thúy. Kẻ xấu hay nói tốt, người dốt hay nói chữ, chính là vậy. Chính vì thế những người có khả năng đọc được ý nghĩ người khác, khi nghe lời nói cách ứng xử của những người ấy họ thường rất ngạc nhiên, thậm chí là vô cùng căng thẳng, thất vọng. Tâm trí là kẻ lừa dối lớn nhất. Mới nghe điều này chắc bạn ngạc nhiên lắm. Vâng, đúng thế đấy, xin hãy cùng tôi tìm hiểu nhé. Tâm trí bao giờ cũng suối bẫy hành động và đấu tranh, nó luôn luôn tỉ tê suối dọc ta. Nếu không tranh đấu, sẽ bị thất bại lụi tàn, sẽ chẳng có giá trị gì với đời. Nó bao giờ cũng nói rằng, nếu không có ý chí, bạn ngã, thì sẽ không thể sống được, không thể đứng dậy để chống cả với những xung khắc khó khăn trong cuộc đời này. Rằng cuộc đời sẽ hoài phí nếu không hoàn thành việc này, việc nọ, sẽ chẳng đáng giá gì nếu không hoàn tất sứ mạng nọ, cuộc phiêu lưu kia. Có người đang sống trong thế giới mơ màng, còn tâm trí thì tranh mạnh đến mức luôn luôn sẵn sàng đưa ra những lừa dối mới trước khi ta có thể nhận ra sự lừa dối cũ. Luôn luôn gieo mầm ham muốn mới trước khi ham muốn cũ được hoàn thành. Không cho ta có đủ thời gian để nhận ra bộ mặt thật của nó. Chẳng để ta dừng lại để có thể thấy mình đang bị nó lừa. Có thể nói tất cả mọi sự lừa dối đến với ta đều do tâm trí tạo ra. Cuộc đời đã chịu không biết bao nhiêu rắc rối, lo âu, phiền não, khổ đau vì tâm trí. Không một xung khắc hay rối loạn nào trong đời lại có thể vét cạn tiềm năng của cuộc sống như tâm trí đã làm đối với ta. Tâm trí quả là một chính trị gia xảo quyệt nhất. Tâm trí ngăn cản ta với thực tế sinh động. Bất kỳ ta định làm gì thì tâm trí cũng luôn luôn đi trước. Khi ta định nói thì tâm trí luôn luôn nghĩ trước xem nên nói cái gì, nói như thế nào. Trước khi ta hành động, tâm trí luôn luôn diễn tập trước điều định làm. Trước khi ta định gặp ai, đến đâu, thì tâm trí cũng tưởng tượng ra người đó, nơi ấy và chuẩn bị sẵn phương án ứng xử đối phó. Ngay cả trước khi ta định không làm điều gì đó thì tâm trí cũng diễn tập trước những lý lẽ của quyết định ấy. Có nghĩa là tâm trí luôn luôn chuẩn bị cho chính nó để bao giờ cũng đi trước ta một bước. Mặt khác theo Osho, tâm trí lại luôn luôn tạo ra hết hoài nghi này đến hoài nghi khác. Nếu một hoài nghi đã được giải tỏa thì ngay lập tức nó tạo ra hoài nghi mới. Chẳng hạn khi nghi ngờ người nào đó có ý định làm hại mình thì tâm trí xúi dục phải luôn luôn coi chừng người ấy. Nếu nhận thấy y hiền lành chân thật thì tâm trí lại đưa ra lý lẽ là biết đâu đấy, những kẻ che giấu âm mưu xấu xa thường cố tạo ra vẻ bề ngoài dễ thương. Miệng nằm mồ bụng bồ dao găm đấy. Nhưng mãi vẫn thấy người đó sống tốt thì tâm trí lại đưa ra nghi ngờ mới. Có lẽ kẻ đó có âm mưu lớn nên mới mai phục lâu dài như vậy, cần phải tiếp tục đề cao cảnh giác. Nhưng bất cứ khi nào đạt được một điều gì đó thì tâm trí liền nói, Cái này tầm thường, không xứng đáng với mình. Hãy đi tiếp, vươn tới cái khác huy hoàng cao siêu hơn. Nó luôn luôn bảo ta đi tiếp, đừng dừng lại, luôn tạo hết lý này lẽ nọ để săn đuổi những mục tiêu phía trước. Khi bắt đầu chán ngán mọi thứ thì nó lại tỉ tê. Mọi thứ đạt được ở trần thế chẳng có gì là thực chất, là giá trị cả. Rồi nó bày ra mẹo mới cuối cùng để giữ việc đuổi theo bằng cách hướng ta tới thế giới khác, tới thiên đường, thượng đế. Hãy thử đạt tới sự giàu có về tâm linh, hãy sùng đạo, mai ra sẽ được những thứ không thể có ở trần gian, vân vân. Sự xảo quyệt lớn nhất của tâm trí là nó tạo ra sự ao ước, trở về quê nhà. Ở mặt trời mặt trăng hay là thiên hà xa xôi nào đó, tôi biết rất rõ một số người tưởng mình hiểu biết luôn luôn khoe việc trở về nhà của mình theo kiểu như vậy. Nhưng thực ra đã có ai rời khỏi quê nhà, tức là tâm bản nhiên của mình đâu. Trình bày trên đây cho thấy, tâm trí vô thức là bức trường thành, ký ức to lớn, kiên cố, ngăn cản ta với thực tế bên ngoài. Tâm trí luôn đi trước nên lúc nào nó cũng ở tương lai, chẳng bao giờ dừng lại trong hiện tại, bây giờ, ở đây, với ta. Nó thực sự là một nhà tù, rào chắn vô hình, thường xuyên giam hãm, ngăn cản ta với thế giới xung quanh, với mọi thứ ta sắp tiếp xúc. Do vậy, nếu không làm chủ được tâm trí, ta sẽ luôn luôn bị nó xoay vần, khuynh loát, sọ mũi. Tiếc thầy, con người đã đồng nhất mình với nó, coi nó làm mình, nên chẳng thể nào có được sự khách quan, sáng suốt và tự do. Đặc điểm của tâm trí. Những điều trên đây cho thấy đặc điểm nổi bật của tâm trí là chẳng bao giờ dừng lại mà luôn luôn không ngừng đuổi theo hết đối tượng này đến đối tượng khác. Tâm trí chưa được tu luyện rất dễ bị tổn thương, sự cám dỗ hay bực tức rất dễ kích động nó để gây nên những hành động tội lỗi. Đặc điểm đặc trưng nữa là tâm trí chẳng bao giờ hành động một cách toàn bộ, mà luôn luôn chia chẻ, phân đôi, một phần trong giận dữ, phần kia là ân hận hay chuẩn bị ân hận. Một phần muốn làm điều gì đó và phần kia lại muốn ngăn cản làm điều ấy. Vì vậy, nó luôn luôn tạo ra sự giằng co, dây dứt, dằn vặt, căng thẳng, bất an, triền miên cho cuộc sống của ta. Cho nên khi nào nhận thấy trong ta đang có ý nghĩ này chuẩn bị chống lại ý nghĩ khác, thì đó là chính hoạt động của tâm trí. Là bộ mặt của tâm trí hé lộ, ta nên nhận diện ngay để loại bỏ nó đi. Thế khó xử của loài người là tâm trí luôn luôn khép kín nên nó đích thực là một nhà tù, nhưng nhà tù đó lại luôn luôn đi tìm tự do, đó là bi kịch trong đời sống con người. Câu nói của Osho. Tâm trí giống như một kẻ đánh bạc. Xin được nêu hai mẫu chuyện dưới đây để minh họa. Tâm trí của người cờ bạc. Khi sắp vào cuộc thì tâm trí thúc giục. Chơi đi, chơi vài ván cho vui và biết đâu gặp vận may có phải là hay hơn không? Nếu thắng thì tâm trí càng hy vọng nhiều hơn, nó nói. Vận may đang tới, phải chơi thêm nữa, chớ nên bỏ lỡ cơ hội vàng. Nếu thua thì tâm trí lại an ủi. Ai chiến thắng mà không hề chiến bại, chơi nữa đi, chơi nữa mới có cơ hội gỡ lại chứ. Ai lại chịu đầu hàng, chịu mất dễ dàng như vậy? Thế là cái cờ bạc lại lao vào cuộc đỏ đen. Nếu lại thua nữa thì tâm trí tỏ ra ngần ngại. Ừ, không may thật, nhưng chẳng lẽ thua mãi sao? Vận đỏ sẽ đến, chỉ hơi chậm một tí thôi, đừng bỏ lỡ cơ hội, đánh đi, một ván nữa thôi, đặt cược cao vào, thắng sẽ gỡ lại tất cả. Nếu lại thua nữa thì tâm trí thì thào thôi thúc. Ván thua vừa rồi là lùi một bước để tiến hai bước, chơi một ván cuối cùng nữa, phải chơi thì mới có cơ hội gỡ lại, phải tạo ra cơ hội chứ, bỏ cuộc là mất hết, mất đức. Cứ thế, tâm trí luôn luôn xúi dục người ta lao vào cuộc đỏ đen cho đến khi cháy túi. Nhưng nó lại ranh ma khuyên, thua kèo này ta bày kèo khác, lần sau nhất định sẽ phục thù, gỡ lại. Câu chuyện dân gian, một chục hồng. Anh chồng đi cuốc đất, cô vợ trẻ đi chợ. Thương chồng, cô mua một chục quả hồng định bụng để bồi dưỡng cho chồng, vừa là cả hai cùng ăn cho vui, chàng vui nàng sau một ngày anh làm lụng vất vả. Cô thầm nghĩ về nhà hai vợ chồng cùng ăn những quả hồng chín mọng ngọt liệm thế này chắc anh ấy vui lắm. Nhưng đường về thì xa nắng gắt, lại khát nước nữa mà những quả hồng thì đỏ tươi chín mọng, ngon ơi là ngon. Cô bèn nảy ra ý nghĩ, hay là ta nếm thử một quả xem sao, có ai biết đấy là đâu. Thôi thì ăn một quả vậy, thế là về nhà chồng ăn 5, vợ ăn 4 quả chẳng sao, mình còn được tiếng là chiều chồng. Tìm ra lý hay, cô thò tay vào thúng lấy một quả, nhìn trước nhìn sau không thấy ai, cô ăn một quả ngon lành, thật là mát ruột. Vài phút sau cô lại thấy thèm, Mặt trời hình như nắng to hơn, còn những quả hồng chín mọng, đỏ tươi ngọt liệm đang nằm trong thúng như mời chào. Tâm trí liền nghĩ, chồng năm vợ bốn, như thế không công bằng. Vợ chồng bình đẳng, chẳng lẽ mỗi người bốn quả còn một quả phải chia đôi sao? Ôi chao, cạch rách, thôi thì chồng bốn vợ bốn vậy. Tìm ra giải pháp đẹp, cô ăn liền một quả nữa. Nhưng đi tiếp một đoạn, tâm trí lại thì thào nỉ non. Hồng ngon quá, mà đường còn xa lại nắng thế này, với lại chồng bốn vợ bốn chẳng hóa ra mình không biết nhường chồng hay sao. Thôi thì để cho anh ấy phần hơn vậy. Phụ nữ chịu thiệt một tí có sao. Nhường cho chồng mình chứ cho ai đâu mà thiệt. Hay là ta ăn thêm quả nữa, chỉ một quả nữa thôi. Về nhà chồng bốn vợ ba vậy, mọi việc vẫn ổn thỏa mà mình còn được tiếng là chiều chồng. Vậy là quả hồng thứ ba bị xóa sổ. Cứ như thế tâm trí luôn luôn tìm ra những lý lẽ thật hay, thật đẹp để xúi dục dụ dỗ. Cô ăn hết quả này đến quả nọ, cuối cùng chỉ còn mỗi một quả. Cô tự nhủ, thôi nha, mình ăn thế là quá đáng lắm rồi, để phần cho anh ấy một quả cuối cùng vậy. Cuốc đất cả buổi chắc mệt lắm, ăn quả hồng này sẽ tỉnh người ra, nhất định để dành quả hồng này cho anh ấy, tội nghiệp. Nhưng chẳng bao lâu, tâm trí lại lên tiếng tỉ tê thỏ thẻ. Chẳng lẽ chồng ăn vợ nhìn mồm, như thế coi sao được. Với lại, anh ấy chẳng chịu ăn một mình đâu. À, mà nếu anh ấy ngứa mồm hỏi tại sao chỉ mua mỗi một quả hồng thì mình trả lời thế nào? Không khéo lại lộ hết chuyện. Mà hình như cái quả hồng còn lại này to hơn và mọng hơn những quả trước thì phải. Chắc là ngon lắm. Thôi thì, hay là, ừ, hay hơn cả là hai vợ chồng cùng nhịn vậy. Thế là, hoa cả làng, chẳng phải lo lắng băn khoăn thắc mắc gì nữa. Nghĩ vậy, cô bèn ăn nốt quả hồng cuối cùng. Tính cách của tâm trí là như thế đấy. Vì sao loài người ôm giữ tâm trí mãi? Khi chết thì chỉ có thân xác chết rồi tan rửa hư hoại, còn tâm trí bao gồm tình cảm, tính cách, bản ngã v.v. thì vẫn còn và theo ta đến cảnh giới thích hợp hay đầu thai trở lại kiếp sống mới. Thân thể tiến hóa trên hành tinh này nên nó không thể già hơn tuổi của trái đất trên 17 tỷ năm được. Còn tâm trí không thể chỉ tiến hóa trong kiếp sống này, mà từ những cuộc hành trình vô cùng tận, từ hành tinh khác đến, nên tuổi tiến hóa của nó dài hơn nhiều lần so với thân thể, nhiều hơn cả tuổi của trái đất. Tâm trí lại luôn luôn đồng hành với ta trong mọi kiếp sống, nên kinh nghiệm của nó nhiều hơn, sâu hơn, gắn bó với ta lâu dài hơn. Do vậy thân thể là tầng ngoài, còn tâm trí là tầng sâu bên trong. Đó là lý do khiến con người đã nhầm lẫn mà tưởng tâm trí là mình, tự đồng nhất mình với nó. Hơn nữa trong cuộc sống, tâm trí luôn luôn thu thập tất cả mọi thứ, kể cả những lúc ta không có ý thức. Vì vậy, tâm trí không chỉ là một phần của não bộ, mà còn là một phần của từng tế bào của cơ thể. Gen của tế bào không những quy định hình dạng bên ngoài mà còn quyết định cả năng khiếu tính cách của con người. Về mặt chức năng có thể ví tâm là cây cầu nối hai bờ hoàn toàn khác biệt, thậm chí trái ngược nhau là tâm và vật, hữu hình với vô hình, giữa thân và cái không phải là thân, giữa phần vật lý bên ngoài với phần phi vật lý thâm sâu. Đồng thời tâm còn là một tiến trình chuyển từ quá khứ đến vị lai, nên nó không thể ở yên. Tâm lại luôn luôn sống trong quá khứ, truyền thống, nên luôn cũ, trong khi đời sống thì không ngừng đổi mới, vì thế tâm luôn căng thẳng, chẳng thể thoải mái được. Mặt khác tâm trí luôn luôn suy luận về thực tại, rồi áp đặt và chỉ cho phép ta nhìn, thấy những gì nó muốn ta thấy, nên ta chẳng bao giờ hiểu rõ thực tại. Do vậy, các giác quan không còn chức năng là cầu nối giữa ta với thực tại nữa, mà là để sàng lọc, thậm chí cảnh giác với thực tại. Vì vậy, chỉ 2% thực tại được đi vào tâm trí, 98% bị chặn lại ở bên ngoài. Nhưng 2% vượt qua các giác quan còn phải qua nhiều rào chắn khác nữa mới đến được tâm hồn. Lúc đó nó không còn là nó nữa. Tâm hồn con người được xã hội tạo ra bị xã hội nhào nặn, in dấu ấn. Vì vậy tâm hồn là của ta, nhưng do người khác tạo ra, nên nó vận hành vì xã hội, tôn giáo, phục vụ xã hội, tôn giáo của nó, thậm chí là chống lại ta. Trên thế giới có rất nhiều kiểu tôn giáo tổ chức khác nhau, tạo nên số lượng tương đương các loại tâm hồn khác nhau, nhưng luôn chỉ có một thực tại, một sự thật duy nhất, nên thực tại đã bị bóp méo, biến dạng theo kiểu của tâm hồn mỗi người. Chỉ những ai tìm lại được mình, vui sống với chính mình mới xóa bỏ được những gì mà xã hội áp đặt, người ấy mới hiểu đúng thực tại. Có thể nói tâm thường tình là con bệnh. Đừng đồng hóa với cái tâm đó là thông điệp của đạo học Đông Phương. Thoát khỏi cái tâm thường tình đó là cách duy nhất để được an ổn. Tâm trí luôn gắn bó với ta, đó là điều tự nhiên. Nhưng sai lầm nghiêm trọng là ở chỗ con người đã tự động hóa mình với nó, nên toàn bộ cuộc sống quay xung quanh nó, khiến người ta cho rằng rời bỏ tâm trí là chết, nên tôi tư duy là tôi tồn tại. Câu nói của Descartes. Quan niệm này đã gây ra biết bao phiền não, bất an, đau khổ cho đời sống loài người. Thật là một sự nhầm lẫn tai hại. Tâm trí có thể ví như đứa trẻ cần được kềm cập dạy dỗ, không cho chơi những trò chơi ích kỷ, độc hại, nguy hiểm, bằng cách tập cho nó những suy nghĩ, hành động hướng thượng, hướng thiện. Nếu được nuông chiều quá mức, tâm trí sẽ cố bám lấy những ý nghĩ xấu, rồi trở nên hư hỏng, từ đó đầu độc chính bản thân nó, làm hại mọi người và môi trường xung quanh. Mọi tâm trạng rộn ràng hay an lạc vui vẻ, hoặc lo âu, phấn chấn hay sầu não, khiêm cung hay hậm hĩnh, lương thiện hay độc ác, đều do tâm trí mà ra. Thức ăn của tâm trí chính là nguồn phẩm chất đức hạnh của con người. Điều đáng buồn là khoa học và xã hội đều thừa nhận mọi tiêu cực độc hại, kể cả bệnh tật, đều do tâm trí rối loạn, bất thiện mà ra. Thế nhưng, thực đơn cho tâm trí thì chẳng được ai quan tâm đúng mức. Thật kỳ lạ, người ta có thể hoảng hốt khi thấy mình bị rụng tóc, nổi mụn trên khuôn mặt, nhưng lại bình thản khi nhận ra mình thiếu lòng trắc ẩn, vắng sự thật thà. Hay nhớ lại, khi ra chợ hoặc vào siêu thị, bạn đã mua những gì, dự phòng những gì cho thân xác và sắm gì, tích trữ những gì cho tâm trí. Hàng ngày bạn quan tâm đến việc rèn luyện làm đẹp thân thể như thế nào và chú ý đến việc rèn luyện làm chủ tâm trí ra sao? Sẽ đủ thấy loài người bề ngoài luôn tỏ ra coi trọng tâm trí, nhưng thực chất lại hoàn toàn bỏ mặc nó. Thật là bất công đến mức lạ đời, hết chỗ nói. Dần dần tâm hồn trở nên chai sạn, mất dần khả năng yêu thương. Vẻ đẹp tâm hồn cũng rất cần được thường xuyên soi gương và kịp thời tìm cách nâng cấp khi các phẩm chất tốt bị sa sút, mất dần chứ. Làm chủ tâm trí bằng cách nào? Tình trạng tâm trí của con người giống như một tổ ong hỗn loạn, những ý nghĩ, tư tưởng luôn luôn xuất hiện quay tít mù. Cả cuộc đời từ lúc sinh ra cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, từ sáng sớm đến đêm khuya, phải sống trong một mớ ý nghĩ, tư tưởng tạp nham. Đó là do con người có nhiều điều yếu kém bên trong. Điều vô cùng vô lý là tâm trí như một vật ký sinh, nhưng con người lại tự đồng hóa mình với nó, nên mê mờ càng thêm mê mờ. Hầu hết mọi phiền não khổ đau đều do tâm trí tạo ra, nên thoát khỏi tình trạng đó là điều vô cùng quan trọng và tối cần thiết. Muốn thoát khỏi tâm trí, trước hết phải hiểu rằng ta quen biết tâm trí, nhưng ta không phải là nó. Chỉ khi nào thức tỉnh, ta mới có thể gạt tâm trí sang một bên để vượt ra ngoài, lên trên sự giam hãm của nó. Lúc đó sợi dây trói buộc ta vào tâm trí được nới lỏng, bị cắt đứt. Ta càng tỉnh thức thì tâm trí càng suy yếu tương xứng. Tỉnh thức hoàn toàn thì tâm trí sẽ trở nên vô hiệu, tan biến hoàn toàn. Vì vậy, bước đầu tiên trong tiến trình thanh lọc tâm là nhận ra tính chất giả ảo của tâm trí, ý niệm. Chỉ cần biết rõ hư vọng là hư vọng, đích thực là đích thực, là bắt đầu sự hiển ngộ, minh triết. Đông Phương học cho rằng, hiểu rõ tâm trí chẳng là gì ngoài sự lừa dối, thì ta sẽ bắt đầu bước vào cuộc cách mạng nội tâm. Tỉnh thức là kinh nghiệm kỳ diệu. Lúc đó ta sẽ thấy chính mình là sản phẩm của tổng thể vũ trụ. Ta với vũ trụ là một, không hề khác biệt. Đó là ý nghĩa to lớn nhất, thiêng liêng nhất của sự tỉnh thức. Muốn thoát khỏi nhà tù của tâm trí thì con đường duy nhất là phải tách biệt khỏi nó, luôn luôn theo dõi sự vận hành của nó trong mọi nơi, mọi lúc, nhưng không can thiệp, không đồng nhất, không phán xét, mà đơn thuần chỉ quan sát nó, tức là ta đóng vai trò làm một nhân chứng. Như thế, giữa ta và tâm trí luôn luôn có một khoảng cách. Hãy cố gắng làm cho khoảng cách đó rộng dần ra để ta hoàn toàn tách biệt khỏi nó. Cái trở thành nhận biết của tâm trí là tâm thức. Tâm thức là sự biểu thị của nhận thức, sự siêu việt vượt lên trên tâm trí, lên trên quá khứ, ra ngoài tương lai, nên bao giờ cũng trong hiện tại, luôn luôn mới, luôn luôn ở đây, bây giờ là vĩnh hằng. Vì vậy nó làm cho ta cởi mở, nhạy cảm từ mọi phía, mọi chiều hướng. Tâm thức chỉ được biết tới khi ta nhận biết được tâm trí của mình, nhận ra tâm trí là cái tạo ra địa ngục giam hãm ta, thì ta sẽ không còn đồng nhất với nó nữa. Giữa ta và tâm trí xuất hiện một khoảng cách, thì tâm trí không còn chỗ bám víu, nương tựa, nó sẽ chết. Tư tưởng cũng sẽ biến mất, ta chỉ còn lại tâm thức thuần khiết là chính ta. Đó chính là ta đã làm chủ được tâm trí của mình. B. Tâm bản nhiên. Khái niệm: tâm bản nhiên là tâm tuyệt đối, không dính dáng gì tới đổi thay chết chóc. Nó ẩn náu trong tâm thông thường, bị bao phủ và che mờ bởi những huyền náo xáo trộn do ý nghĩ, cảm xúc của tâm thông thường tạo ra. Tâm thông thường càng loạn động, ví như sóng nước dồn dập, thì tâm bản nhiên giống như viên ngọc quý nằm dưới đáy bị sóng khuấy động, càng bị che lấp không thể lộ ra được. Khi tâm tĩnh lặng, trống rỗng, giống như nước yên lặng, thì tâm bản nhiên mới có cơ hội hiển lộ, viên ngọc quý dưới đáy mới được nhận diện. Trong vài trường hợp đặc biệt, một cảm hứng nào đó có thể vén mở, giống như đám mây bị xua tan để lộ ra mặt trời sáng chói và bầu trời bao la. Ta chợt thoáng thấy bản tính tự nhiên của tâm mình. Sự hé mở có thể ở nhiều mức độ sâu, nông, dài, ngắn khác nhau, nhưng đều đem lại cho ta một ít tuệ giác. Người đời cho rằng suy nghĩ là tâm, vậy thì khi không nghĩ, suy tâm sẽ mất luôn hay sao? Thực tế cho thấy khi không suy nghĩ, ta vẫn biết, thậm chí còn biết một cách tỉnh táo, chính xác, tường tận hơn. Điều đó chứng tỏ tâm bản nhiên mới thực là tâm của ta, còn tâm suy nghĩ phân biệt chỉ là vọng động, che mờ. Bao nhiêu kiếp sống mà con người cứ mê lầm, cho rằng cái suy nghĩ phân biệt là tâm của mình, mà không nhận ra sự suy nghĩ phân biệt đã che lấp mất tâm. Và chỉ khi nào suy nghĩ phân biệt dừng bặt thì tâm chân thật, tức là tâm bản nhiên, mới hiển lộ, hiện tiền. Cái tâm biết, tức là tâm bản nhiên, luôn luôn ở sẵn trong ta, nhưng vì vọng tưởng che lấp nên cái biết đó không lộ ra được. Khi nào vọng tưởng lắng xuống thì tâm biết tự hiện bày. Người nào ít náo loạn, vọng tưởng và cao hơn nữa, luôn tịnh tâm hoặc nhất tâm thì sự thông minh sẽ tăng lên, khả năng nhận biết cao hơn hẳn. Tĩnh lặng tuyệt đối sẽ nhận biết được hết mọi sự. Cuộc đời và sự hiểu biết của những người giác ngộ đã minh chứng điều này. Tâm bản nhiên còn gọi là chân tâm. Nó siêu việt lên mọi sắc tướng, mọi ý niệm nhị nguyên của trí phàm tục hữu hạn. Nó còn được gọi là tính không, là cái vô sinh, yếu tính nguyên thủy, bản thể bất khả tư nghị, nguyên gốc vũ trụ trừu tượng v.v., bao trùm mọi hiện tượng, và vật hiện hữu ở trong nó và bởi nó. Mọi vật đều xuất phát từ nó rồi tan biến trở vào nó. Có thể ví tâm bản nhiên là biển, vạn vật hiện hữu là sống. Sống ở trong biển, từ biển mà hình thành, rồi sống tan biến và trở về trạng thái tự nhiên của biển. Chân tâm được ví như tấm gương không bị bám bụi và là bản thể của mọi hiện tượng trường tồn, bất biến, trong khi hiện tượng thì giả ảo và có sinh diệt. Bồ Đề Đạt Ma giải thích tâm bản nhiên như sau. Từ muôn kiếp đến giờ vẫn y nguyên như thế, nó chẳng sinh chẳng diệt, chẳng thêm chẳng bớt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng tốt chẳng xấu, chẳng đến chẳng đi, chẳng phải chẳng quấy, chẳng tướng nam tướng nữ, cũng không phải tướng tục tướng tăng, không già không trẻ, không thánh không phàm, không Phật không chúng sinh, không tu không chứng, không nhân quả, không gân lực, không tướng mạo cũng như hư không, bắt chẳng được, bỏ chẳng được, núi sông gần đá không chướng ngại được, hiện ẩn qua lại, tự tại, thần thông suốt năm uẩn. Vượt sinh tử, tất cả nghiệp chướng đối với pháp thân cũng đều không thể trói buộc được. Tâm này rất vi diệu, khó thấy, chẳng đồng với cái tâm nghiệp chướng do trần cảnh tạo nên. Cái pháp thân, tâm tánh này ai ai cũng sẵn có. Tâm lượng rộng lớn, ứng dụng vô cùng. Ứng ra mắt thấy sắc, ứng ra tai nghe tiếng, ra mũi biết mùi, ra lưỡi biết vị, động tay máy chân, nhất nhất đều không lìa tâm ấy. Cho đến hết thảy mọi hành tung hoạt động cũng đều tự tâm. Nếu thân tứ đại này lìa khỏi tâm thì nó chẳng còn nhận biết được gì nữa. Cái chết đến, hết thảy đều tự mình thọ dụng, nhưng chúng sinh mê muội nên khi hỏi đến tâm thì không hề biết. Tự mình động tay máy chân, nhìn, nghe, ngửi, nếm, sờ, nhưng do mê mờ mà chẳng tỏ ngộ được tâm. Nếu có trí tuệ tỏ suốt được tâm này thì gọi là Phật, cũng gọi là giải thoát. Vì sinh tử không trói buộc được, mọi pháp đều không chướng ngại được, thì gọi là Đại Tự Tại Vương Như Lai. Thậm chí nếu thấy được tự tâm là Phật, thì dẫu cư sĩ người bần cùng hạ tiện, đồ tể sát sinh hay phàm phu không biết một chữ vẫn là Phật. Ngược lại, chẳng tỏ ngộ tự tánh tâm, thì dù có đầu trọc vai vuông, dù có đem thân này tán ra tro bụi để tìm Phật, cũng chẳng thể thấy, vẫn chỉ là ngoại đạo. vì cư sĩ dù có vợ con còn dâm dục, nhưng khi đã thấy tánh thì dâm dục sẽ tự nhiên rỗng lặng, dứt trừ, không còn tham đắm nữa, dẫu cho hay còn tập dư cũng chẳng làm hại được. Tự tánh tâm vốn thanh tịnh, không ô nhiễm, nếu thấy được tánh thì tâm sát liền trừ, nghiệp sát cũng không thể trói buộc được. Tâm là thế đấy. Có thể nói tâm bản nhiên là một trạng thái trong đó không còn một hoài nghi nào, nên thấy một cách trực tiếp. Nếu trụ trong trạng thái ấy, thì một niềm vui, một xác tính tự nhiên khởi lên làm cho ta có thể nhận biết rõ ràng, chân thực mọi đối tượng xung quanh. Bản tính tự nhiên của tâm chính là gốc rễ của trí tuệ, một sự tỉnh giác trong sáng, nguyên ủy, thông minh, sáng chói, biết nhận thức và luôn luôn tỉnh thức. Có thể nói tâm là sự biết của chính cái biết. Trong tâm của mọi tôn giáo là niềm xác tín rằng có một chân lý căn bản mà đời sống là một cơ hội thiêng liêng để tiến hóa và thực chất chân lý ấy. Tâm được xem như nền tảng phổ quát của kinh nghiệm, nó tạo ra hạnh phúc và khổ đau. Cái thấy thực sự cách mạng trong triết lý đạo Phật là sống và chết ở ngay trong tâm chứ không đâu khác. Tâm bản nhiên là Phật tính của mọi chúng sinh. Tâm bản nhiên là bản chất của mọi sự vật chứ không chỉ là của riêng con người. Vì vậy, trực nhận bản tính tự nhiên của tâm cũng chính là trực nhận bản tính tự nhiên của mọi sự vật của vũ trụ. Phật có nghĩa là một con người như bất cứ người nào khác đã hoàn toàn thức tỉnh từ giấc ngủ vô minh và mở toang tiềm năng trí tuệ bao la sẵn có của mình. Phật tính là quyền sống của mọi chúng sinh. Phật tính nơi chúng ta cũng tốt như nơi bất kỳ một vị Phật nào. Đó là tinh lành mà Đức Phật Thích Ca mang lại cho loài người từ khi Ngài giác ngộ. Thông điệp của Ngài là sự giác ngộ trong tầm tay mọi người. Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Mặc dù mọi người đều có tự tánh của tâm giống như Phật, nhưng chúng ta không nhận ra vì nó bị che lấp bao trùm trong cái tâm thường tình phàm tục. Giống như một cái bình trống, khoảng không bên trong bình giống hệt khoảng không bên ngoài, nhưng bị thành bình ngăn cách không gian trong với ngoài. Tính bản nhiên của tâm có thể ví như bầu trời hay mặt gương và sự mờ mịt của tâm thông tục giống như mây che phủ bầu trời hay bụi bám phủ mặt gương. Nhưng đám mây không phải là bầu trời, càng không thuộc về bầu trời. Chúng chỉ lơ lửng dưới tầng không và đi qua một cách hơi lố bịch, nhưng không bao giờ có thể làm nhơ bẩn bầu trời được. Cũng vậy, bụi không phải là gương, càng không thuộc về gương, chúng chỉ bám bên ngoài và che mờ chứ không thể làm cho bản chất trong sáng của gương trở thành mờ đục. Mọi sự việc đã và đang xảy ra trước tấm gương bản tâm của ta, và chỉ thế chứ không thể đi vào bên trong tấm gương được. Phật tính trong ta bị giam hãm trong bức thành của tâm phàm tục. Khi ta ngộ, giống như đám mây mù che lấp bầu trời bị gió thổi bạc đi, như bụi bẩn phủ mặt gương bị lau sạch, như cái bình vỡ tan, khoảng không gian trong và ngoài bình ngay lập tức hòa thành một. Tại thời điểm đó, nơi đó, ta trực nhận được rằng bầu trời, mặt gương luôn trong sáng, không gian trong và ngoài bình luôn là một. Phật ở trong ta, ta và Phật như nhau. Bởi thế dù đời ta có như thế nào đi chăng nữa, Phật tính trong ta vẫn luôn luôn không mất, luôn luôn hoàn hảo, luôn luôn ở đấy, đến mức ngay cả chư Phật với trí tuệ vô biên cũng không thể làm cho nó tốt hơn, mà chỉ do tâm bản nhiên hoàn toàn hiển lộ. Chúng sinh với sự vô minh bất tận cũng không thể làm cho nó xấu đi, mà chỉ là bị che lấp quá nhiều mà thôi. Theo Osho, Phật tính đích thực nằm ở ngay nơi tự tính của tâm. Cái tự tính được ví như bầu trời, như tấm gương hoàn toàn trong sáng, cởi mở, tự do, vô biên, sức mực đơn giản, như nhiên tới mức không bao giờ có thể trở thành phức tạp, hư hỏng hay bị ô nhiễm. Thuần tịnh tới mức vượt ra ngoài cả ý niệm sạch bẩn. Kinh Bát Nhã có nói, trong tinh thể uyên nguyên thì tâm vốn trong suốt ngời sáng. Bản chất của yếu tố tâm linh cao nhất bao giờ cũng hiện hữu trong ta, chưa bao giờ bị mất. Nếu chúng ta chú tâm từng phút từng giây, thì sẽ không một phút giây nào trong cuộc đời này trôi qua một cách vô ích. Tâm ta sẽ ngày một tinh tấn mạnh mẽ hơn. Từng phút từng giây nhỏ nhoi đó gộp lại, ta sẽ sống trong cuộc đời mà giây phút nào cũng có ý nghĩa, cũng rất quan trọng. Vì thế, cuộc đời ta thực sự quý giá và đáng sống biết chừng nào. Nhưng loài người luôn luôn bị lỡ, quên lãng bản tâm của mình, nên cuộc sống trở thành vô giá trị, cuộc đời là địa ngục. Có thể nói Phật tính là giác tính, tức là tính biết, ở nơi ta hiện tiền, không ô nhiễm, biết nhận thức mà vẫn trống rỗng, giản đơn mà sáng suốt. Vì vậy, Asgrimbochi phải dùng thủ pháp phủ định để định nghĩa tâm bản nhiên như sau. Không lời nào có thể mô tả, không ví dụ nào để chỉ rõ. Sinh tử không làm nó xấu đi, niết bàn không làm nó tốt hơn. Nó chưa từng sinh, nó chưa từng diệt, chưa từng giải thoát, chưa từng mê lầm, chưa từng có, cũng chưa từng không. Không một giới hạn nào, không thể xếp nó vào một phạm trù nào cả. Tâm bản nhiên chân thực nơi chính mình có vai trò quan trọng to lớn, vi diệu, huyền nhiệm là thế. Nhưng, buồn thay, hầu hết mọi người đều không nhận ra, không thừa nhận, thậm chí trốn tránh nó. Câu chuyện ngụ ngôn sau đây đã phản ánh rất rõ thực trạng bi thảm này. Thượng đế bị quá nhiều người mè nheo cầu xin van nài, khiến ngài quá khổ sở nên đã nói với các đệ tử thân cận của mình. Có lẽ ta phải tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh để trốn cho yên thân. Người này mất nước cần phải lên đỉnh núi Everest, kẻ khác thì bày phải lên mặt trăng. Nhưng ngài thấy tương lai con người sẽ lên được những nơi đó nên chẳng thể yên thân. Cuối cùng một ông già hiền triết ghé tai thượng đế, nói nhỏ. Ngay liền gật đầu. Đúng, chỗ ấy đấy. Nhà hiền triết có kế gì hay vậy? Cụ nói. Xin thượng đế đừng đi đâu cả, hãy nhập vào bản tâm của loài người. Ở đây, họ sẽ chẳng bao giờ tới đâu. Đó là nơi duy nhất họ tránh. Chắc chắn ngài sẽ được yên ổn. Không nhận ra, thậm chí trốn tránh tâm bản nhiên của mình, để rồi bị điều khiển sai khiến bởi cái tâm phàm tục. Đó là nguồn gốc của mọi sự mê mờ, mọi nỗi khổ đau của loài người. Đọc và hiểu những điều trên đây, nhất là qua định nghĩa về tâm bản nhiên của Bồ Đề Đạt Ma và Arimuchi, nhiều người sẽ nghĩ ngay. Thế thì cần gì phải tìm hiểu cái tâm của mình nữa? Nó luôn luôn có mặt, chẳng bao giờ mất, luôn luôn trong sáng, không hề bị nhơ bẩn đấy thôi. Việc gì phải làm trong sạch thanh tịnh tâm của mình nữa? Ta có thiếu gì đâu, có mất mát gì đâu, ô nhiễm gì đâu. Hãy yên tâm mà sống cuộc đời trần thế, chẳng cần phải cố gắng nỗ lực làm gì, vô ích mà còn nhọc lòng. Thế nhưng, thực sự loài người không biết đến cái tâm bản nhiên của mình là gì, chẳng biết mình là ai, mà cứ lầm tưởng rằng mình là cái tâm thông thường, vọng động, mê mờ. Bản tâm luôn luôn có mặt, nhưng không nhận ra nó, thậm chí không biết đến nó, thì có khác gì ta đã mất nó. Thực sự là loài người đã đánh mất tâm bản nhiên, mất con người thực của mình, nên cuộc đời luôn trong mê mờ, bi thảm, khổ đau. Ngay cả việc hiểu rằng tâm bản nhiên luôn luôn có mặt trong ta, thực sự là ta, thì cũng mới chỉ là nhận thức của lý trí. Cần phải đi tiếp, chuyển thành nhận thức thực sự, sâu sắc, thành hành động cụ thể. Truy tìm để trực nhận được tâm bản nhiên của mình và thực sự sống với nó mới là điều quan trọng. Tuy nhiên, khác hẳn việc tìm những cái thực sự bị mất là tìm bên ngoài. Việc tìm cái không mất thì phải soi vào bên trong chính mình. Ví như một người đang đeo kính, rồi bẵng quên, tưởng là mất, cứ lục lọi khắp mọi nơi để tìm kiếm cái kính ấy, thì làm sao thấy được? Mà phải nhìn vào bên trong, tìm ở chính mình hoặc soi vào trong gương mới thấy. 2. Vì sao loài người không nhận ra tâm bản nhiên, Phật tính của mình? Loài người không nhận ra bản tâm quý giá trong sáng của chính mình, thậm chí còn khó khăn ngay cả khi nghĩ đến chiều sâu và vẻ sáng chói của tự tính tâm. Đối với nhiều người, tâm bản nhiên dường như là ý niệm dịu vợi lạ lùng. Đó là vì, theo giáo lý Đạo Phật, có 4 nguyên nhân sau đây. A. Tự tính tâm quá gần gũi đến nỗi ta khó nhận ra. Điều tưởng như nghịch lý nhưng lại rất thực là người ta không thể biết về một cái gì đó không phân biệt hoặc chẳng cách biệt với chính mình. Thông thường để nhận biết được, cần phải có một khoảng cách. Con cá chỉ nhận ra biển khi nó bị vớt khỏi mặt nước. Cũng vậy, không ai có thể nhìn thấy mắt của mình. Loài người rất khó nhìn vào tự tính tâm của chính mình cũng vì lẽ đó. Mở rộng ra, mọi sự tồn tại xung quanh ta đều rất huyền nhiệm. Sự huyền nhiệm như đại dương bao la quanh ta, nên ta không nhận ra sự huyền nhiệm ấy. Điều này là sự mâu thuẫn, nghịch lý của cuộc sống. B. Nó quá dễ đến mức không thể tin nổi. Điều duy nhất và đơn giản là con người chỉ cần an trú trong sự tỉnh giác sơ nguyên thuần túy của tự tính tâm là nó luôn hiện tiền. Vì thế loài người không thể tin và tưởng tượng được rằng giác ngộ lại chỉ là bản chất thực sự của tâm mình hiện lộ. C. Nó lại quá sâu xa nên khó dò thấu. Người ta sẽ không thể nào khẳng định được bất kỳ một điều gì về một đối tượng không rõ rệt, không có đặc điểm nào và không thể biết được. Tâm là một đối tượng như thế. Cho nên không thể nói được tâm tạo ra từ đâu. Cũng không có lý khi nói tâm không sinh. Loài người không thể biết tâm của mình sâu đến mức nào, nếu biết thì chắc nhiều người đã ngộ một phần tự tính của tâm mình rồi. D. Nó quá kỳ tuyệt nên loài người không dung chứa nổi. Chân tâm siêu việt lên mọi sắc tướng, ý niệm nhị nguyên của trí phàm tục hữu hạn. Chân tâm là yếu tính nguyên thủy, bản thể, bất khả tư nghị, nguồn gốc của vũ trụ trừu tượng bao trùm mọi hiện tượng. Chân tâm được ví như một tấm gương không bị bám bụi và là bản thể của mọi hiện tượng, trường tồn, bất biến. Còn hiện tượng thì giả ảo và sinh diệt. Vũ trụ hiện tượng chính là biểu hiện của chân tâm trong cuộc tiến hóa vĩnh cửu này. Và như vậy thì cuộc sống thế gian này sẽ là cơ hội may mắn hiếm hoi và lớn nhất, là cơ hội tối thượng nếu chúng ta biết tận dụng để tìm hiểu những điều huyền bí, trong đó có việc tìm hiểu tâm bản nhiên của chính mình. Mặc dù nền văn minh hiện đại luôn đề cao giá trị đời sống và tự do cá nhân, nhưng kỳ thực lại biến con người thành những tù nhân của quyền lực, tiền tài và dục tính. Nếu có ai nói cho ta biết hay chính ta linh cảm được tiềm năng sâu xa của mình, thì người ta khó có thể tin nổi chuyện ấy và thường an ủi rằng việc chuyển hóa tâm linh chỉ có những bậc thánh ngày xưa mới làm được. Sự cả quyết đầy tính cách loạn thần kinh về giới hạn của chính mình như thế khiến loài người mất hết hy vọng thức tỉnh. Điều đó hoàn toàn trái ngược với chân lý trọng tâm, tự cốt tủy con người vốn hoàn thiện của triết lý đạo Phật. Tình trạng tuyệt vọng của hành tinh chúng ta đang dần dần đánh thức con người tỉnh dậy để thấy sự cấp thiết phải thay đổi cơ bản trên phạm vi toàn cầu về vấn đề này, bản chất của tâm. 3. Trực ngộ bản tâm. Cái tâm duy lý là hạt giống của mê lầm, khiến con người bị ám ảnh bởi những lý thuyết của chính mình mà đánh mất cái cốt tủy của mọi sự. Mặc dù loài người không nhận ra hoặc chối bỏ toàn diện về sự hiện hữu của tự tính tâm, nhưng mọi người vẫn thỉnh thoảng chợt thấy nó khi cảm hứng trước cảnh thiên nhiên hoặc một sự cố nhỏ nhặt trong cuộc sống. Những giây phút của sự thắp sáng, bình an và hạnh phúc ấy vẫn thường xảy đến và dừng lại với mọi người, khiến đôi khi ta lờ mờ cảm nhận được cái thoáng thấy đó. Nhưng nền văn minh hiện đại không cung cấp kiến thức để con người có thể thấu hiểu được. Tệ hại hơn, nếu cố gắng chia sẻ với người khác những kinh nghiệm mà ta cảm nhận được về tự tánh tâm, thì chẳng ai chịu nghe một cách nghiêm túc, mà bằng những cách vừa tinh vi, vừa lộ liễu, họ bảo ta phải gạt bỏ nó đi. Nên chính chúng ta cũng thường bỏ qua những gì ta thực sự mặc khải trong đời. Có lẽ đó là khía cạnh đen tối đáng buồn nhất của nền văn minh hiện đại. Trước sự thật, ta là ai? Chỉ khi nào trực ngộ bản tâm thì những tầng lớp mê lầm ấy mới rơi rụng hết. 4. Hai cách nhìn. Tâm ta có hai cách nhìn, nhìn ra ngoài và nhìn vào trong. A. Nhìn ra ngoài. Có người đã quá quen đến nỗi trở thành bị trói buộc vào cách nhìn ra ngoài nên hầu như hoàn toàn mất liên lạc với bản thể sâu xa bên trong chính mình, thậm chí còn sợ phải nhìn vào trong. Vì thứ nhất, nó rất khó. Thứ hai, nền văn minh không cung cấp một tí kiến thức nào về những cái ta sẽ gặp khi nhìn vào bên trong chính mình, thậm chí còn răng đe, thổi phồng, dọa nạt rằng nhìn vào bên trong có thể bị điên loạn, từ đó dẫn đến làm sai lệch vấn đề. Có thể coi đây là những mánh khóe cuối cùng hiệu lực nhất của bản ngã nhằm ngăn cản ta khám phá bản chất chân thực của tâm mình. Câu nói của Eskrimoji. Không biết bản tâm của mình là nguồn gốc của mọi đau khổ trong sinh tử, cội nguồn của mê mờ, vô minh, khuynh hướng sao lãng đó đã trở thành thói quen thâm căn cố đế của con người. B. Nhìn vào trong. Mọi giáo lý và thực hành trong Phật giáo đều dẫn đến một điều duy nhất là nhìn vào trong để thấy rõ tự tánh của tâm, và nhờ vậy giải thoát con người ra khỏi nỗi sợ chết, giúp họ nhận chân được sự thật của cuộc đời. Việc thay đổi hướng nhìn, từ nhìn ra ngoài, chuyển sang nhìn vào bên trong, có thể đem lại hiệu quả lớn lao, lật ngược lại những tai ách đang đè nặng lên loài người. Ai biết được bản tâm của mình sẽ biết được bản chất đầy vinh quang của thế giới, trong đó họ sống và sẽ không ngừng phấn đấu một cách dũng cảm để bảo trì nó. 7. Hoạt động của tâm. Là một thực thể siêu hình nên tâm không biết mệt mỏi như thân, gọi là hữu hình. Tâm có thể làm việc cả lúc thức lẫn khi ngủ. Người giác ngộ chỉ ngủ cho thân xác là thể hữu hình, còn tâm là thể vô hình, không cần nghỉ ngơi mà làm việc liên tục chẳng ngừng nghỉ. Trong khi người bình thường khi ngủ thì tâm thức cũng không nghỉ, nhưng chẳng làm gì cả. Quả là một sự lãng phí lớn. Vì thế một số nhà khoa học đã tiến hành dạy ngoại ngữ cho sinh viên trong khi ngủ. Việc này đã thu nhiều kết quả khả quan ở Nga. Nếu thử nghiệm thành công và áp dụng rộng rãi, thì loài người sẽ được tăng thêm thời gian cho cuộc đời rất nhiều bằng cách ban ngày làm việc, ban đêm vừa ngủ vừa học tập. Bình thường loài người thường sao lãng không nghe tiếng nói, sự nhắc nhở, cảnh báo của tâm. Nhưng rồi một lúc nào đó gặp phải cảnh không vừa lòng, trái ý, thì mới dừng lại, bắt đầu nghĩ và nhận ra tất cả vẻ yếu hèn của những ước mong thường tục. Đó là cơ duyên thuận tiện để ta thấy được tâm, để óc phóng ra ngoài tầm suy tưởng thông thường. Thật ra những lúc không đau khổ, thậm chí hạnh phúc, hoan lạc, ta vẫn thường nghe thấy trong tâm một tiếng gì như thì thầm nhắc nhở. Ai nhạy cảm mới nghe được, ai điếc, tức là do nặng nghiệp thì chẳng nghe thấy gì cả. Nhưng dẫu nghe thấy tiếng nói nhỏ nhiệm ấy, ta vẫn khó nhận ra tâm muốn nói gì. Nếu tập nghe mãi thì sớm muộn gì ta cũng sẽ hiểu được. Có thể đó là một sự quyến rũ hoặc một sự cảnh báo. Và lúc ấy, ta nhận ra một uy lực bức bách cần phải chọn giữa cái ngã và phi ngã, giữa lý trí suy luận và trực giác tâm linh. Người quen với nếp sống phân biệt và luận lý có thể cứ dửng dưng vì dầu sao vẫn khó cho họ chú ý đến một cảnh giới cao hơn khi mà họ chưa qua một lần nội chứng. 8. Tâm không thực có. Giống như mọi vật thể khác, tâm cũng không thật có, mà chỉ là một dòng nối tiếp nhau của những ý nghĩ, tư tưởng, ý niệm. Khi sân hận, lúc từ bi, khi phiền não, lúc an lạc, khi vui, lúc buồn, khi hướng về đối tượng này, lúc chuyển sang đối tượng khác, vân vân. Liên tục không ngừng phát sinh, tồn tại, rồi tiêu tan để nhường chỗ cho ý nghĩ, tư tưởng, ý niệm khác mà không đồng thời hiện hữu cùng một lúc như những thành phần của các vật thể. Sự liên tục rất nhanh chóng ấy khiến ta có cảm tưởng như có một cái gì đó đơn thuần, nguyên vẹn, không biến đổi, có thực, gọi là tâm, nhưng thực ra chỉ là một dòng trôi chảy của những tư tưởng, ý niệm vô cùng tận. Không thể nói một ý nghĩ, tư tưởng, ý niệm nào đó đang thoáng qua là tâm thường hằng của ta được, vì trong một lúc có tư tưởng tốt, rồi ngay sau đó là tư tưởng xấu và ngược lại. Nếu mọi tư tưởng, ý niệm ấy là tâm thường hằng, thì hóa ra ta có nhiều cái tâm khác, thậm chí là đối nghịch nhau. Giống như dòng sông, trong đó từng giọt nước nối theo nhau không ngừng. Sự liên tục bất tận ấy khiến ta có cảm tưởng như có một dòng sông đang chảy. Thực sự thì, dòng sông chỉ tồn tại như một danh từ để tiện cho việc trao đổi với nhau, được quy ước để gọi những phần tử nước vô cùng nhỏ bé, theo khái niệm của khoa học hiện đại, đó là nguyên tử. Riêng biệt, nối tiếp nhau, trôi theo dòng một cách liên tục vô cùng tận mà thôi. Mặt khác, ta không thể tìm thấy nhận ra cái tâm trong quá khứ, hiện tại, tương lai. Cái mà không nhận ra được thì không thể cho rằng nó có thực. Cái không thực tất sẽ không tự có bản tính. Cái không tự có bản tính thì không phát khởi. Cái đã không phát khởi tất sẽ không bị tiêu diệt. Cứ truy xét như vậy, ta sẽ đi đến kết luận chẳng có cái gì tương tự như một cái tâm bất di bất dịch, mà chỉ có một danh từ, một quy ước, một phương tiện để diễn đạt dòng trôi chảy liên tục nối tiếp nhau của những ý nghĩ, tư tưởng, ý niệm mà thôi. Phật Thích Ca nói, Như Lai nói về cái tâm, nhưng thực ra không phải có cái tâm, vì thế mới gọi là cái tâm. Đó là một khám phá kỳ diệu, một sự thần khải, điều vô cùng thâm diệu mà chúng ta cần thấu hiểu. Ở đây chúng ta thấy cái vĩ đại của triết lý Đạo Phật là chứng minh một cách rất thuyết phục sự hiện diện của tâm bản nhiên, nhưng sau đó lại phủ định sự có thật của nó. Giống như Einstein sau khi chứng minh rất rõ ràng học thuyết tương đối, ông đặt vấn đề ngược lại, vậy có cái gì là tuyệt đối không? Và ông trả lời, điều tuyệt đối đó là mọi sự đều tương đối. Hiểu như vậy chúng ta mới có thể phát huy tri kiến minh mẫn của mình, và chỉ có trí tuệ ấy mới soi sáng cho ta thấy rõ thực tướng, bản chất của sự vật. Từ đó, và chỉ từ đó, chúng ta mới thấm nhuần được giáo lý vô ngã. 9. Đôi lời bàn. Qua những phần nêu trên có thể thấy, 1. Tâm có hai phần, là ý thức thì bé nhỏ, nông cạn, bề ngoài, tàng thức thì to lớn, sâu kín, bên trong. Nhưng khoa học và xã hội mới chỉ biết đến phần ý thức, Khoa tâm lý học mới chỉ hé mở được cánh cửa sổ để nhìn vào nhà kho tàng thức ở bên trong. Mọi chủ thuyết, triết lý, lý luận về chính trị, xã hội từ xưa đến nay đều hướng tới việc cải tạo con người, nhưng chưa hiểu biết về vùng tàng thức, nơi thực sự quyết định phẩm chất con người, càng không biết cách đánh thức khởi động những chủng tử có sẵn trong tâm thức, nên toàn bộ nền giáo dục và các cuộc cách mạng cải tổ chỉnh đốn, lớn nhỏ, từ cổ chí kim, đều nhằm tác động vào vùng ý thức nông cạn, nên mọi chủ trương biện pháp, dù là sâu sắc, thiện chí đến đâu, cũng chỉ là hình thức bề ngoài, thậm chí có những học thuyết còn hời hợt tới mức chủ trương thay đổi chế độ sở hữu, cái bề ngoài của ý thức, để cải tạo con người. Đó qua là việc làm sống suýt, cạch cỡm, thô bạo đối với người dân, nhưng lại chỉ có thể gãi nhẹ ở bề ngoài của tâm thức. Do vậy, kết quả chắc chắn chỉ là tạm bợ, mang tính tình thế, quyết chẳng thể sâu sắc, bền vững được. Có thể dễ dàng nhận thấy điều này trong những thực tế sau. Mọi cuộc cách mạng, to, nhỏ, nông sâu, từ xưa đến nay trên hành tinh này đều nhằm vào mục đích quan trọng trước tiên là lật đổ chính thể cũ, lập nên chính thể mới. Đó là công việc hoàn toàn mang tính hình thức nông cạn, bề mặt, nên mọi biện pháp trước, trong và sau các cuộc cách mạng ấy đều nhằm tác động vào phần ý thức của người dân. Còn phần tàng thức là cơ bản, thâm sâu, gốc rễ thì chẳng đủ hiểu biết để tác động tới. Vì vậy, sẽ chẳng thể tạo ra sự thay đổi bản chất nào. Con người của bất kỳ chế độ xã hội nào từ xưa đến nay cũng đều tham sân si, mê mờ như nhau. Có nghĩa là họ cùng trên một mặt phẳng tiến hóa, giác ngộ. Có chăng chỉ là sai khác về cách thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Vì thế, tất nhiên mọi cuộc cách mạng, cải cách đều không thể bền vững lâu dài, nên sau một thời gian buộc phải chỉnh đốn, sửa sai hoặc cải cách, cách mạng lại. Lịch sử của nhân loại từ xưa đến nay đã minh chứng rất rõ ràng điều này. Thực tế là nạn tham nhũng đang lan tràn khắp nơi, tuy từng quốc gia mức độ có khác nhau. Sự sai khác ấy chủ yếu là do cơ chế quản lý ở mức độ cao thấp, chặt chẽ hay lỏng lẻo, tức là tác động vào phần ý thức nông cạn khác nhau, chứ chẳng phải quan chức ở những nước ít tham nhũng, trong sạch hơn ở những nước có nạn tham nhũng nặng nề. Họ đều là những con người có cả mặt xấu lẫn mặt tốt, tham lam và trong sạch như nhau. Tại những quốc gia có nạn tham nhũng thấp, nhưng nếu quản lý buông lỏng là tham nhũng xấu xa sẽ mọc lên tức khắc. Ngược lại, những nước có nạn tham nhũng trầm trọng, nếu áp dụng cơ chế quản lý tốt, có hiệu lực, thì tệ nạn ấy sẽ giảm nhanh, trông thấy. Nhưng chỉ là tạm thời bề ngoài mà thôi. Trong thâm tâm mỗi con người vẫn chứa chất các chủng tử tham lam đang chờ cơ hội mọc lên. Trước yêu cầu cao của tình hình mới, phần đông cán bộ không đủ khả năng đáp ứng, thì chủ trương tiêu chuẩn hóa cán bộ để nâng cao năng lực công tác là điều vô cùng đúng đắn và tối cần thiết. Nhưng làm thế nào để thực hiện điều đó? Thì người ta lại chỉ có thể suy nghĩ tìm tòi quanh quẩn ở vùng ý thức, nên cũng chỉ có thể đưa ra những biện pháp nông cạn, thiển cần, mang nặng tính hình thức, đòi hỏi cán bộ phải có bằng cấp. Thế là ngay lập tức việc học hành, bồi dưỡng, thi cử, cấp bằng, v.v. trong không ít trường hợp đã trở thành việc làm mang tính đối phó, như ghi tên đi học để lấy lệ, thi cử là hình thức, chỉ lo đúc lót để cho qua. Hiện tượng mua bán bằng, bằng giả, học giả bằng thật, v.v. đã nổi lên ở khắp nơi chẳng còn gì lạ nữa. Xin nêu vài ví dụ. Một lần tôi đến thăm gia đình nọ, thấy cháu nhỏ học lớp 7 đọc bài tiếng Anh quá vất vả, tôi nói, con đưa ông xem nào. Rồi tôi đọc mẫu và hướng dẫn cháu đọc và làm bài tập một cách trôi chảy. Thấy thế mẹ cháu khen nức nở. Ôi giời, sao ông giỏi thế? Tôi trả lời, giỏi gì mà giỏi, bài tiếng Anh thế này thì ai mà chẳng đọc và hiểu được. Mẹ cháu nói, không phải thế đâu ông ơi. Bố cháu có bằng C tiếng Anh rồi mà vẫn không giúp được gì cho nó đấy. Tôi ngạc nhiên, bằng C rồi mà vẫn không giúp được gì cho con thì lạ thật, trong khi tôi chẳng hề có cái bằng nào cả. Vừa lúc đó bố cháu bé đi làm về, vốn quen biết nên tôi gọi ngay cậu ta lại và bảo đọc bài tiếng Anh của đứa con xem sao. Không ngờ cậu ta đọc còn ấp úng vất vả hơn cả thằng con của mình. Bảo dịch thử sang tiếng Việt thì không dịch nổi. Một số giáo viên tiểu học và trung học cơ sở chưa có bằng trung học hoặc cao đẳng sư phạm, nhưng nhiều người trong số đó là giáo viên dạy giỏi. Tuy nhiên, theo chủ trương của cải cách giáo dục, họ không đủ tiêu chuẩn nên chẳng được dạy nữa. Bên cạnh họ là khá nhiều giáo viên có đầy đủ, thậm chí thừa bằng cấp, nhưng trình độ và tay nghề vô cùng kém thì cứ an phận thủ thường, an nhiên tọa thị. Các chủ trương biện pháp cải cách chỉ xuất phát từ vùng ý thức nông cạn như thế, thậm chí đã vô tình trở thành cơ hội vàng cho một số người làm ăn bất chính, làm giả con dấu, in bằng giả, soạn và in để bán đáp án làm phao cho thí sinh, chạy nơi này nơi nọ mở lớp luyện thi, bồi dưỡng cấp tốc, chuẩn hóa, ăn hối lộ, v.v., khiến xã hội rối ren, suy đồi, mau chóng. Trước thực tế phương tiện giao thông ngày càng nhiều, người điều khiển ngày càng ẩu, tai nạn giao thông không ngừng tăng, thì việc tìm các biện pháp cụ thể thiết thực để ngăn ngừa tai nạn là hoàn toàn hợp lý, vô cùng cần thiết. Nhưng bằng cách nào? Thì người ta lại suy nghĩ tìm tòi ở vùng ý thức và biện pháp chỉ là tăng cường kiểm soát trên các tuyến đường, hạn chế tốc độ xe chạy, v.v. Trong khi hầu hết các sự cố tai nạn giao thông là do lái xe ngủ gật hoặc bất cẩn, kể cả việc chạy nhanh vượt ẩu cũng là do bất cẩn mà ra. Vì chỉ chú mục vào tiểu tiết là tốc độ, nên ngay lập tức những lái xe liên kết báo hiệu cho nhau những nơi có kiểm soát giao thông để khi đến gần thì cho xe chạy như rùa bò, nhưng qua đó lại mặc sức phóng quá tốc độ quy định. Đôi khi còn chạy đua để tranh giành khách, dừng đổ xe rước khách vô tội vạ. Người làm nhiệm vụ an toàn giao thông thì rất tích cực, thậm chí là rình nắp nhằm bắn tốc độ để phạt, chứ không phải vì an toàn giao thông gì cả. Lái xe trót chạy quá tốc độ quy định, sợ phải nộp phạt nặng 1,5 triệu cho đến 3 triệu đồng, thì xin lót tay 700-800 nghìn để được thông cảm, bỏ qua. Thế là cả hai bên cùng có lời. Còn nhà nước thì phải trả lương cho đội ngũ nhân viên an toàn giao thông, mua sắm trang thiết bị hiện đại, để họ có điều kiện thu nhập thêm, gấp nhiều lần tiền lương nếu không muốn nói là có phương tiện tối tân để sách nhiễu dân. Trái lại, nếu chuyển hóa tâm thức thực sự, các nhân viên thi hành nhiệm vụ có tinh thần trách nhiệm cộng với tình thương yêu giữa con người, luôn tâm niệm rằng: các bạn điều khiển phương tiện giao thông thân mến, tôi đứng đây để nhắc nhở các bạn hãy cùng tôi, chúng ta cùng giữ gìn an toàn giao thông. Các bạn hãy bình tĩnh, tỉnh táo để điều khiển các phương tiện giao thông cẩn thận nhé. Những người tham gia giao thông lại luôn nghĩ: cảm ơn các bạn cảnh sát giao thông, các bạn đã vì chúng tôi mà vất vả ngày đêm, luôn nhắc nhở chúng tôi giữ gìn an toàn cho chính mình. Chúng tôi sẽ luôn tỉnh táo, nghiêm chỉnh để khỏi phụ lòng tốt của các bạn. Nếu mọi người đều suy nghĩ như thế thì chắc chắn những tiêu cực trong lĩnh vực này sẽ không đến nỗi như thực tế hiện nay, mà an toàn giao thông nghiễm nhiên được thiết lập bền vững thực sự. Không chỉ ở một quốc gia, mà trên quy mô toàn cầu cũng vậy. Một trong rất nhiều ví dụ đó là: ai cũng thấy hút thuốc lá là có hại, nhưng làm thế nào để chặn đứng tệ nạn đó? Thì tổ chức đứng hàng đầu thế giới cũng lại chỉ chú mục quanh quẩn ở vùng ý thức nông cạn, nên đã nêu ra những biện pháp rất hình thức, như buộc các cơ sở bán thuốc lá phải đề hàng chữ "hút thuốc lá là có hại", hoặc phát động "ngày toàn thế giới không hút thuốc". Những người nghiện thuốc lá hầu hết đều hiểu hút thuốc rất có hại, nhưng họ không thắng nổi thói quen xấu ẩn tàng trong tiềm thức. Nếu giúp họ đào sâu chôn chặt được các hạt bầm xấu nghiện ngậm, thì họ còn vô cùng cảm ơn là đằng khác. Nhưng có ai, có biện pháp nào giúp được họ điều đó đâu? Một năm có 365 ngày, một ngày không hút thuốc. 364 ngày còn lại thì sao? Hút bù. Tha hồ nhả khói thuốc trên tàu xe, nơi công cộng, trước mặt người già, phụ nữ, trẻ thơ và những người không nghiện thuốc. Ngày người tàn tật thế giới, người già cô đơn, trẻ mồ côi, vân vân, cũng rất nông cạn hình thức như vậy. Nói như thế sẽ có người thắc mắc: tu bát quán trai hiện nay rất phổ biến trong đạo Phật cũng chỉ là hình thức sao? Tôi xin mạnh dạn trả lời: đúng thế, nhưng thực chất lại khác. Tu bát quán trai cũng như ngày Chúa nghỉ, xem trong tôn giáo với đời sống. Về hình thức bên ngoài là biện pháp tác động vào vùng ý thức để tín đồ tách biệt với cuộc sống ồn ào, náo động đời thường nhằm tịnh tâm, chiêm nghiệm. Mà tịnh tâm chiêm nghiệm được là đã vượt qua tầng ý thức, đi sâu xuống tầng tàng thức, làm thanh tịnh bản tâm, chứ không còn ở tầng ý thức nữa. Đạt được sự tịnh tâm để chiêm nghiệm, hành giả sẽ cảm thấy lần lần thanh thản, từ đó gây cảm hứng tâm linh. Kết quả này hoàn toàn khác với việc nhịn cân nghiện một ngày. Nó chỉ đè nén, trấn áp cơn nghiện, nên bất an, thèm khát, mong chờ cho thời gian trôi nhanh để được hút bù. Như vậy là vô tình làm cho cơn nghiện càng lớn lên mà thôi. Người tu bát quán trai mà chỉ gắng gượng mong cho chống hết ngày để được trở về sinh hoạt đời thường phóng túng, thì kết quả cũng như người cai nghiện một ngày vậy. Cách mạng vô sản lúc đầu rất đề cao tính vô sản, nhưng chỉ là biện pháp giáo dục ý thức, nên kết quả chẳng thể bền vững được. Tôi không đề cập đến sự tốt xấu của tính vô sản, mà chỉ muốn nói về sự hời hợt của những biện pháp chỉ nhằm tác động tới tầng ý thức nông cạn bề ngoài. Bằng chứng là nhiều người trước kia rất ca ngợi, tự hào về tính vô sản, thì ngày nay đã thành tư sản kết xù. Một số rất ít còn cố giữ tính vô sản bề ngoài, nhưng con cháu họ thì được mở đường để trở thành tư bản, thậm chí tư bản cỡ bự từ lâu rồi. Tính vô sản, một tiêu chuẩn quan trọng nhất của các đảng Cộng sản đã hoàn toàn bị tẩy sạch. Thậm chí ở một số nước đảng Cộng sản còn chủ trương đảng viên phải là những người giàu, cần kết nạp những doanh nhân giỏi, tức là tư sản, vào đảng. 2. Rèn luyện tâm. Hiểu biết cấu trúc của tâm, chúng ta sẽ thấy ai cũng có những chủng tử tốt, xấu, nên tin tưởng có cơ sở rằng ngay cả người xấu nhất cũng có thể trở thành tốt nếu như biết cách tạo điều kiện cho những chủng tử tốt nảy mầm phát triển. Ngược lại, người rất tốt thì vẫn còn những chủng tử xấu có thể mọc lên khi gặp điều kiện thích hợp với chúng. Kẻ tiểu nhân cũng có chỗ tốt, không nên vì ghét mà bỏ điều tốt. Người quân tử cũng có lỗi lầm, không nên vì yêu mà trọng cả điều trái. Câu nói cách ngôn: thánh nhân nào cũng có quá khứ, tội nhân nào cũng có tương lai, là thế. Hiểu như vậy mới thông cảm và tin có cơ sở vững chắc đối với mọi người. Lòng khoan dung chỉ có được khi hiểu biết, và muốn hiểu biết phải có sự trải nghiệm. Đông phương học, đặc biệt Phật giáo, đã chỉ ra, bất kỳ hạt giống nào dù tốt hay xấu ở phần tàng thức cũng cần những điều kiện là hoàn cảnh bên ngoài và tâm trạng bên trong thích hợp mới bộc lộ lên phần ý thức. Vì vậy, muốn thay đổi tâm thức, phải biết lợi dụng thời gian những hạt giống xấu, tiêu cực đang trong trạng thái ngủ yên để lo gieo trồng, vun bón, kích thích cho những hạt giống tốt sinh sôi nảy nở, đâm chồi, nảy lộc. Kinh nghiệm của nhiều người cho thấy khi ta đang trong tâm trạng nào thì những ấn tượng cảm xúc tương tự với tâm trạng đó sẽ dễ xuất hiện. Chẳng hạn, khi buồn phiền thì những chuyện cũ gây buồn phiền thường tái hiện. Lúc sân hận thì những ấn tượng căm giận trong quá khứ hay trỗi dậy. Ngược lại, trong tâm trạng từ bi hỷ xả thì những cảm xúc yêu thương, vui vẻ, tha thứ đã qua thường được đánh thức. Chẳng những ký ức trong quá khứ mà những vấn đề trong hiện tại và cả những việc ở tương lai, nếu ta nghĩ tới, cũng sẽ bị tâm trạng cảm xúc hiện tại của ta tác động, khiến ta trở nên vui vẻ, yêu thương hay là oán hờn, khổ não, nhiều khi tưởng như vô lý và khó giải thích. Có nghĩa là hoàn cảnh và tâm trạng của ta đang như thế nào thì những hạt giống, tức là chủng tử, tương ứng trong tàng thức sẽ dễ được kích thích để có thể nảy mầm và mọc lên phần ý thức. Vì vậy, những người chưa hoàn toàn giác ngộ như chúng ta thì trong cuộc sống nên chọn môi trường thuận lợi. Ở nơi thanh tịnh, gần gũi thiện trí thức, xa lánh chốn xô bồ ồn ào, tránh xa kẻ xấu, v.v. Đồng thời, trong ý thức phải luôn làm chủ cái tâm thường tình để có thể mau chóng gạt bỏ những tác động bất lợi của hoàn cảnh, hóa giải nhanh những cảm xúc tiêu cực, cố gắng không nghĩ điều xấu, không làm việc ác, không nói lời càn quấy, để vùi sâu chôn chặt những hạt giống xấu, không cho chúng nảy mầm, ngóc đầu dày. Mặt khác, phải luôn nghĩ đến điều tốt, làm việc thiện, nói lời lành, hướng cho tâm mình luôn trong cảm xúc tích cực, để thường xuyên chăm bón, kích thích cho những hạt giống tốt sớm đâm chồi nảy lộc, mau ra hoa kết trái ở phần ý thức. Huấn luyện tâm hoàn toàn khác với huấn luyện cơ thể. Muốn cơ thể cường tráng, nhanh nhạy, phải bắt nó khổ luyện. Nhưng muốn tâm mạnh mẽ, phải luôn giữ nó trong trạng thái yên tĩnh, rộng lặng. Luyện tâm tuyệt nhiên không có nghĩa là gượng ép, gò bó hay tẩy sạch tâm, mà trước hết phải thấy một cách trực tiếp và cụ thể tâm ta thực sự vận hành thế nào, rồi dùng sự hiểu biết để thuần hóa cái tâm và làm việc với nó một cách khéo léo, khiến nó ngày càng nhu nhuyễn để ta trở thành chủ nhân và sử dụng chính tâm mình cho sự viên mãn và lợi lộc nhất. Dấu hiệu để nhận biết sự thăng tiến của tâm là ta ngày càng bớt đòi hỏi tiện nghi, ít quan tâm đến của cải, giảm thiểu lòng ham muốn hay cố chấp. Thay vào đó là suy nghĩ để làm lợi cho mọi người nhằm phát triển tâm đạo và tạo nghiệp thiện cho mình và người khác. Dĩ nhiên, việc luyện tâm hoàn toàn chẳng đơn giản, mà giống như việc dạy một con ngựa bất kham. Nhưng đạo sống của chúng ta có cái hay cái đẹp là có thể huấn luyện được tâm của mình. Với nỗ lực đúng, chúng ta có thể đạt được trí tuệ. Câu nói của Achancha: ai cũng thấy nước mưa là trong sạch, nhưng Nước mưa có thể bắt nguồn từ nước cống rãnh, thậm chí nhơ bẩn, hôi thối là ví dụ điển hình cho vấn đề này. Điều đó hoàn toàn khác với những người không hiểu biết về tâm, cho rằng những tật xấu của tính khí có thể sửa chữa, nhưng khi tâm mà xấu thì không có cách gì làm biến đổi được. Câu nói của Voltaire. Nếu không thấu hiểu toàn bộ bản thể của con người ở mức độ phức tạp vốn dĩ của nó, thì mọi cuộc chỉnh trang xã hội, ngay cả những cải cách có vẻ sâu xa và bền lâu đi nữa, cũng chỉ là nguyên nhân làm nảy sinh những rắc rối, lộn xộn, hỗn loạn mới, rồi từ đó đòi hỏi lại phải chỉnh trang, phải cải cách, và cứ như thế mãi. Bởi vì những biện pháp được tiến hành vốn không xuất phát từ nền tảng căn bản, thì sẽ chẳng thể có sự giải quyết căn bản nào cả. Chính vì vậy mà, sai đâu sửa đấy, sai đấy sửa đâu sai đấy, câu nói khuyết danh. Thực tế đã cho thấy trong sự nghiệp giáo dục cũng như trong mọi cuộc cách mạng trên thế giới, phải luôn luôn điều chỉnh, cải cách, chỉnh đốn để thích nghi, phù hợp tạm thời với tình hình, hoàn cảnh, tình thế mới. Nếu không sẽ trở nên sơ cứng, bất cập, tục hậu trước thực tế sinh động không ngừng biến đổi. Cho nên, rõ ràng rằng giáo dục và cách mạng triệt để nhất, lý tưởng nhất là phải tác động được vào vùng tàng thức, phần cơ bản thâm sâu nhất của tâm thức thì mới hy vọng thu được kết quả mang tính, bản chất và vững bền. Vì tâm sinh ra mọi sự sợ hãi và vô lượng khổ đau, tâm cũng là tác giả của mọi sự tốt lành, cảm giác hạnh phúc, tình yêu thương, lòng hỷ xả. Do vậy, nếu làm chủ được tâm, sẽ hàng phục được mọi sự tiêu cực, xấu xa, làm chủ được mọi sự tốt lành. Tiềm năng này ở loài người rất lớn, không kém Phật, Chúa. Vì chúng sinh cũng như Phật, Chúa đều có những hạt giống tốt trong mình. Có khác chăng là hạt giống ấy ở các ngài được cung cấp đầy đủ điều kiện thuận lợi nên phát triển hoàn toàn, còn ở chúng sinh do chưa hội đủ điều kiện tốt nên chưa hiển lộ phát triển mà thôi. Có thể nói tâm là người bạn tốt nhất nhưng cũng là kẻ thù xấu nhất của ta. Tâm là kẻ sáng tạo mọi thứ phục vụ con người nhưng cũng có thể hủy diệt nhân loại. Do vậy, chính tâm trí đã tạo ra số phận của loài người. Vì thế, loài người có thể làm nên bất cứ điều gì nếu biết cách làm chủ, mở mang và ứng dụng tâm trí một cách đúng đắn, đúng chỗ. Chắc chắn rằng có một sự liên quan rất mật thiết nhưng còn trong bí ẩn giữa tâm và bộ não. Có thể thấy rõ điều này ở những người có tâm tốt, tức là những hạt giống tốt nơi tàng thức hoạt động, sẽ thông minh hơn lên rất nhiều so với bản thân họ khi còn trong tâm địa xấu, khi mà những hạt giống xấu nơi tàng thức còn ngự trị. Tàng thức ở trong ta là thế giới bên trong, sức mạnh sáng tạo duy nhất. Dù hữu thức hay vô thức, tất cả những gì ta thấy được trong thế giới của sự biểu đạt này đều được tạo ra từ thế giới nội tâm của chính mình. Hiểu sâu sắc mối tương tác giữa ý thức và tàng thức sẽ thay đổi được toàn bộ cuộc đời ta. Và muốn thay đổi điều kiện bên ngoài thì cần phải thay đổi nguyên nhân gây ra chúng. Đáng buồn thay, loài người luôn luôn cố gắng thay đổi điều kiện và hoàn cảnh sống bằng cách tác động vào chính điều kiện hoàn cảnh ấy. Đó là sai lầm lớn, vì chỉ lo ngọn, tức là kết quả hiện tượng, mà không lo đến gốc, nguyên nhân sâu xa. Trong khi cách đúng đắn nhất là vận dụng ý thức, tức lý trí, để tác động lên tàng thức, là phi lý trí, tức là thay đổi nguyên nhân, gốc, thì ngọn là kết quả sẽ thay đổi. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi là thế. 3. Vai trò của việc hiểu rõ tâm. Tâm là vô hình vô tướng độc lập với thể xác, nhưng lại có vai trò quyết định đối với cả thể xác lẫn tinh thần của con người. Ta sẽ nhận thức được rằng dòng tâm thức không chấm dứt sau khi chết. Sẽ tin tưởng rằng ta vẫn còn những kiếp vị lai. Từ đó loài người sẽ quan tâm tới việc dùng cuộc sống hiện tại quý giá này để chuẩn bị cho kiếp sống sau tốt đẹp hơn. Do vậy, hiểu biết sâu sắc về tâm sẽ giúp ta biết cách tu luyện và tri thức ấy có thể mở ra cho ta cánh cửa giải thoát. Việc trở thành người giác ngộ, thậm chí thành Phật, không phải là trở thành người có quyền năng siêu phàm, phi thường, mà chỉ là chấm dứt mê lầm, hết bị ảo tưởng lừa dối, là quay trở lại con người đích thực với mọi tiềm năng vốn có của chính mình được thức tỉnh. Sau khi Phật chứng ngộ, nhiều người đã hỏi Ngài, Thầy đã đạt được điều gì? Phật trả lời, tôi không đạt được điều gì cả, mà chỉ là những gì vốn có sẵn trong tôi đã trở thành biểu lộ rõ ràng, trở thành nhận biết đối với tôi. Tôi chẳng nhận được gì, những gì tôi đã có, tôi đã mơ ngủ về nó, thì nay tôi thức tỉnh đối với nó. Tôi muốn nói với các ông rằng, thậm chí đã từng có sự ngu dốt, điều vô nghĩa và nay nó đã biến mất. Về những gì đạt được, tôi có thể nói rằng tôi đã có trước đó, nhưng tôi chỉ không nhận biết được nó mà thôi. Phật còn dạy, trong kho tàng tâm có đủ giác ngộ, hiểu biết, thương yêu và hạnh phúc, đừng tìm kiếm đâu xa. Tuy nhiên con người do vô minh từ vô lượng kiếp nên luôn luôn có mặc cảm thấp kém, thường nghĩ rằng mình chỉ là chúng sinh chứ không thể nào thành Phật được. Nghĩ như vậy là không hiểu, không thấy, không dám can đảm đánh thức tiềm năng, những hạt giống vô cùng quý giá vốn có là Phật tính trong mình. Và tu học là chăm sóc nhà kho tàng thức, cày bừa mảnh đất tâm, gieo vào đó những hạt giống tốt, tưới bón cho chúng nảy mầm phát triển trên phần ý thức, là chăm bón cho những khả năng giác ngộ, hiểu biết, yêu thương và hạnh phúc, nảy mầm, đâm chồi, nở hoa, kết trái, để sau đó những hạt giống tốt rơi xuống mảnh đất tâm nơi tàng thức, rồi lại mọc lên cây lành xanh tươi trên phần ý thức. Theo lời nói của Thiền sư Nhất Hạnh, ý thức chỉ có thể tiêu hóa tương đối ít ỏi trên bề mặt nông cạn, như tiêu hóa những gì học được ở trường lớp. Còn vô thức thì luôn luôn thu thập từng phút từng giây tất cả những gì xảy ra trong mối quan hệ xã hội. Quá trình đó vô cùng hệ trọng, nó diễn ra ở khu vực thâm sâu là tàng thức. Mặc dù bình thường ta luôn luôn không sống trong chánh niệm, tức là chánh niệm không hiện diện ở vùng ý thức, nhưng chánh niệm luôn có trong tàng thức dưới dạng những hạt giống. Cái kho tàng mà ta thường đi tìm kiếm ấy luôn nằm ngay trong tâm mà ta không hay biết. Hơn nữa, do vô thức hay tàng thức luôn đồng hành với thời gian sâu thẳm của vũ trụ và hành tinh, còn ý thức mới được đào luyện trong thời gian ngắn của đời sống hiện tại. Vì thế, ý thức, lý trí không thể đối phó nổi với vô thức như ý nó muốn, nên hầu như bất lực. Cho dù ý thức, lý trí cố gắng để chế phục, uốn nắn, điều khiển vô thức nhằm thỏa mãn những nhu cầu xã hội và để dùng vô thức vào những công việc săn đuổi nhất thời, thì cũng chỉ là gãi nhẹ lên bề ngoài của vô thức mà thôi. Và từ đó lại phát sinh sự phân hóa, mâu thuẫn giữa ý thức và vô thức. Rồi lại người cố bắt cầu qua hố thẳm ngăn cách đó bằng những giới luật, khuôn phép và đủ thứ tập luyện, nhưng vẫn không thể bước qua sự ngăn cách ấy được. Vì cái tâm hữu thức bị sự việc nhất thời hiện tại hạn hẹp choáng hết, trong khi vô thức lại bị mắc kẹt dưới sức nặng của hàng bao nhiêu kiếp sống đã qua, nên không thể đem cái tâm hữu thức, tức ý thức, ra ngăn chặn hoặc xoay trở đúng theo những điều cần thiết nhất thời được. 4. Ý nghĩa của việc tu tâm. Người có công phu tu tập sẽ làm trong sạch được phần ý thức, tức là đánh thức được khả năng của tâm thức ở mặt ngoài nông cạn. Nhưng ở phần tàng thức thâm sâu vẫn tiềm ẩn những chủng tử, hạt giống xấu. Trong khi tàng thức có đường lối vận hành riêng của nó, vì do đó có những lực lượng của tập khí, động lực của thói quen lâu đời, nên các hạt giống hoạt động theo đường lối, thói quen của riêng chúng. Do vậy, khi gặp một chuyện không vui hoặc những sự việc ta đã quyết loại trừ ra khỏi đầu óc, mặc dù trong ý thức đã hoàn toàn không còn liên quan đến những chuyện đó nữa, nhưng nhiều khi thức giấc giữa khi đang ngủ, ta lại thấy mình đang dây dứt đau khổ về chuyện đó. Theo Thiền sư Nhất Hạnh, những người tu hành dù đã ý thức rất rõ ràng, dứt khoát, quyết thực hành những điều Phật dạy, thầy giảng, biết rõ dục lạc không phải là con đường của mình. Thế nhưng trong khi ngủ, họ có thể vẫn nằm mơ thấy mình đang hành dục hoặc đang là chú rể hay cô dâu. Cũng vậy, những người nghiện ngập hay có tật xấu, biết là cần phải sửa bỏ nhưng họ không làm được là vì không thắng nổi sức mạnh của những chủng tử xấu nằm trong tàng thức thâm sâu. Bởi vì ý thức chỉ là phần rất bé nhỏ, lý trí lại là một phần nhỏ của ý thức, trong khi tàng thức là phần cơ bản, to lớn hơn hẳn, lại hoạt động theo cung cách riêng, vẫn còn lưu giữ cả ước muốn, lề lối suy tư, ý niệm theo suy nghĩ thông thường. Vì thế cần phải tiếp tục quán chiếu ngày đêm để thấy rõ, hiểu thấu đáo các tầng lớp thâm sâu ẩn khuất, nhằm đưa ánh sáng chánh niệm vào đó, chuyển hóa cả những tập khí lâu đời ở tàng thức, sao cho mảnh đất tâm, cả ý thức và tàng thức hoàn toàn sạch cỏ dại, hết những hạt giống xấu, tiêu cực, chỉ còn lại toàn hạt giống tốt, tích cực như yêu thương, từ bi, hỷ xả, sinh sôi nảy nở, đơm hoa kết trái. Lúc đó, cuộc sống an lạc sung mãn mới phát lộ được. Phật tính đều có sẵn dưới hình thức là những hạt giống trong tàng thức của ta, nhưng những hạt giống quý đó có thể bị chôn sâu lấp kỹ mà từ lâu xã hội, gia đình, trường học, bạn bè và bản thân không hiểu biết để chăm bón kích hoạt cho chúng nảy mầm, phát triển, thậm chí với cách huân tập của xã hội nặng về vật chất như ngày nay lại ngày càng khuyến khích những hạt giống xấu như tham, sân, si của tâm phát triển. Vì thế, việc hiểu biết về tâm để chọn con đường rèn luyện chân chính cho bản thân và hướng dẫn cho người khác là điều vô cùng hệ trọng đối với sự tiến bộ tâm linh của mỗi người và của toàn xã hội. Chỉ khi nào tâm được điều phục và đi trên con đường chân chính thì nó mới có ích cho ta và mọi người. Rèn luyện tốt sẽ có thể chủ động điều phục tâm, đem lại sự an vui, hỷ lạc cho ta và mọi người. Khi tâm tập trung vào những ý nghĩ chân chính, tốt đẹp, với động cơ, nỗ lực chân thành và sự hiểu biết chân xác, thì nhất định sẽ đem lại kết quả đẹp đẽ, rộng lớn, vô biên. Ngược lại, nếu không làm chủ được tâm mình, không biết điều chỉnh tâm cho hòa hợp với hoàn cảnh, là tâm nằm ngoài vòng kiểm soát, thì ta chỉ là cái xác không hồn, kẻ nô lệ cho tư tưởng và những ý nghĩ náo loạn của chính mình. Mọi sự tàn phá trên hành tinh này đều là hậu quả hành động của những con người không biết cách điều phục tâm, chẳng biết cách quân bình và an trú trong bản tâm mình. Vì vậy, bất cứ người nào tu luyện có kết quả đều thấy tu tâm là vô cùng quan trọng, nên rất coi trọng việc rèn tâm. Ngược lại, không hiểu biết vai trò của tâm sẽ không có ý thức tu luyện để làm chủ tâm mình. Sai lầm nghiêm trọng và cũng làm mê mờ chính của loài người là chỗ này. Cho nên, tâm có thể kéo ta xuống những đọa đầy cơ cực nhất của trần gian, nhưng cũng có thể dẫn ta tới chân lý, nâng ta lên đỉnh vinh quang của cuộc đời. Tu tâm thực sự là làm cho cái tâm được cảm hóa, siêu nhiên hóa, để tự khắc phục nó. Quá trình đó chỉ có thể thành tựu bằng con đường thiền định. Tóm tắt ý nghĩa và tầm quan trọng của tâm, Phật Thích Ca có nói: thế giới này được dẫn dắt bởi tâm, bị quét sạch bởi tâm, luôn dưới sức mạnh của tâm. Chỉ có tư tưởng mới lãnh đạo cả thế giới này. Chỉ một tư tưởng thoáng qua là cả vũ trụ sụp đổ hoặc cả một vũ trụ được tạo thành. Tình yêu hay hận thù chỉ là một tư tưởng. Vui, buồn, sướng, khổ, tập trung, phân tán, sum họp, chia lìa cũng chỉ là một tư tưởng mà ra. Không một kẻ thù nào có thể hại được ta hơn tâm niệm khái ái, sân hận và đố kỵ. Nên ta không thấy một pháp nào có thể đưa đến bất lợi lớn như tâm không được điều phục, không được hộ trì, không được phòng hộ, không được bảo vệ. Nhưng không một pháp nào khác có thể đưa đến ích lợi lớn như là tâm được điều phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ. Bồ Đề Đạt Ma ngồi thiền lúc ngộ ra đã thốt lên: khi thanh tâm tịnh trí, vạn niệm đều không, thì đầu óc được minh triết, thấu suốt mọi lẽ tính, sự vật khắc sâu vào tâm trí như dao chém vào đá. Thiền sư Thường Chiếu Đời Lý đã nói: người tu đạo nếu biết rõ tâm mình thì sẽ dùng sức ít mà dễ thành công, nếu không biết gì về tâm mình thì chỉ phí công vô ích. Lợi ích của việc làm chủ được tâm do vậy to lớn đến khôn lường. Tóm lại, cấu tạo của tâm gồm hai phần, trong đó tàng thức không những có khả năng phi thường là dung chứa, cô động quá khứ xa xăm mà còn ảnh hưởng đến tương lai lâu dài. Ý thức nông cạn thường tiếp nhận những phát hiện từ vô thức trong những giấc mơ hay trong cách nào đó khi tâm trong trạng thái tĩnh lặng, an lạc. Tâm thức nhận biết và hiểu tất cả mọi chỗ bên trong cũng như bên ngoài, thấy được thực tại trong mọi chỗ hiện có. Tâm thức phi thời gian và nhờ nó ta mới có thể hiểu được những gì vượt ra ngoài vòng danh từ, ngoài cái thường còn và ngắn ngủi. Không một tư tưởng nào nảy sinh lại mất đi, tất cả đều được lưu trữ dưới hình thức những hạt mầm hay chủng tử, rồi tùy theo nhân duyên thích hợp sẽ được khởi động để nảy mầm, mọc lên hay bị chôn chặt không mọc lên được. Vì vậy, một ý chí mạnh liệt, một hạnh nguyện cao đẹp sẽ là những động cơ thôi thúc con người tiếp tục tiến bước trên con đường đã chọn để vươn tới đỉnh cao giác ngộ. Ngược lại, một ý nghĩ xấu, một mưu toan độc ác sẽ nằm chờ và trở thành động lực xô đẩy con người xuống vực sâu sa đọa, tội lỗi. William James, cha đẻ của ngành tâm lý học Mỹ cho rằng, tàng thức là một phát minh lớn nhất trong mấy chục năm trở lại đây. Nhưng Đông Phương học hàng nghìn năm trước đây đã nhận thức được vai trò của tàng thức và cho rằng tâm thức là hiện tượng tinh tế nhất của con người, nó là năng lượng vi tế nhất, toàn bộ thế giới đều được phản ánh qua nó. Trong tâm mỗi người đều có những chủng tử tốt và xấu, chúng có thể nổi lên phần ý thức, điều khiển tính cách người ấy. Ai cố gắng rèn luyện, tạo điều kiện cho các chủng tử tốt phát triển, trở thành tốt đẹp, cao thượng là người đã thực hiện được một cuộc cách mạng lớn nhất, cách mạng nội tâm. Hoặc giúp cho người khác cũng được như mình, làm hiển lộ Phật tính trong mình và người khác, đó là công đức rất lớn. Ngược lại, nếu chăm bón cho các chủng tử xấu phát triển để trở thành con người xấu, hoặc bằng cách nào đó làm cho cái xấu của người khác nổi lên, che lấp Phật tính của mình và người khác, mở đường cho cái xấu cái ác trỗi dậy, hoành hành, là đi ngược dòng tiến hóa của tự nhiên, vũ trụ và của chính mình, sẽ là một trọng tội. Mỗi người phải hiểu như vậy để luôn cố gắng làm việc tốt cho mình và giúp đỡ người khác trở thành tốt hơn. Đó là mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm làm người. Ai cũng có nguồn tài sản vô tận, một kho báu cực kỳ quý giá, có thể lấy ra bất cứ những gì cần thiết để sống tràn đầy sinh lực, niềm vui và hạnh phúc. Con người ví như một thanh sắt. Người không hiểu biết tâm của mình chỉ là thanh sắt bình thường, tự nó chẳng thể nâng nổi dù một cái lông vũ. Trái lại, người hiểu biết sâu sắc tâm của mình, giống như thanh sắt đã được tự tính hóa, có thể nâng bổng một vật nặng gấp 12 lần trọng lực của nó. Không hiểu biết về tiềm năng của tâm là trí tuệ vô lượng, tình yêu bao la bên trong mình, con người sẽ tự bóp chết tiềm năng vô tận của chính mình. Đáng buồn thay, hầu hết loài người chỉ hài lòng, mãn nguyện với những điều rất nhỏ nhoi so với tiềm năng to lớn của hạnh phúc, thành công mà tạo hóa đã hào phóng ban tặng sẵn. Những ai hiểu biết sâu sắc về tâm của mình sẽ vững tin họ sinh ra để thành công, chiến thắng và hạnh phúc. Bí mật trong mọi người ở mọi thời đại là năng lực thần diệu trong tàng thức, nguồn cung cấp vô tận tất cả những gì thiết yếu, là vô lượng, minh triết, quyền năng vô biên. Tàng thức là tài sản quý giá nhất của mọi người, luôn song hành cùng ta. Nhưng ta chỉ có thể sở hữu được nguồn sức mạnh đáng kinh ngạc ấy nếu hiểu sâu sắc và biết cách khai thác, sử dụng nó. Kho báu tàng thức luôn có sẵn, luôn chờ đợi sự khai thác để được hiển lộ, nhưng là nơi chốn cuối cùng mà loài người đã và đang cố công tìm kiếm. Hiểu và biết cách đánh thức tiềm năng vô tận này là chúng ta mở toang được cánh cửa cuộc đời về đại dương bao la của năng lực tiềm ẩn vốn có của chính mình. Con người vốn là sinh loài có thể chất yếu đuối nhất trong mọi sinh loài trên hành tinh, chính nhờ có cái tâm mà loài người đã làm chủ được muôn loài. Toàn bộ cuộc đời và hoàn cảnh sống hiện tại là kết quả của những điều ta đã làm, đã nỗ lực, đã quyết định. Nếu hài lòng với những gì đang có như tài sản, tri thức, kinh nghiệm, mối quan hệ, trí tuệ, v.v. là ta đã đi đúng, hành động đúng. Trái lại, nếu không hài lòng, thậm chí đau khổ với đời sống hiện tại, với những gì đang có, thì ta phải rà soát lại để thực lòng tu chỉnh bản thân. Nếu không, thì thời gian cứ đi qua, còn ta vẫn sẽ mãi mãi tìm kiếm một cách vô vọng những điều mong ước. Nỗi bi thảm to lớn nhất cũng là lĩnh vực cần được quan tâm nhiều nhất của loài người chính là chỗ này. Ai không nhận ra sự thuần khiết, huyền nhiệm của tâm thức mình, người đó còn chưa hoàn thiện. Chương 2. Tìm hiểu thế giới tâm linh. Tâm linh là cổ đại nhất, vĩnh cửu nhất. Nó có từ khi xuất hiện loài người. Chúng ta có thể tưởng tượng được một thời điểm không có khoa học, một thời điểm không có hình thái nghệ thuật, v.v. Nhưng không thể tưởng tượng được một thời điểm khi có loài người mà lại không có tâm linh. Bởi vì khao khát tâm linh là một đặc trưng của loài người. Câu nói của Osho. 1. Thế giới tâm linh là gì? Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đều mơ hồ cảm thấy con người có hai thế giới là tri giác gồm giác quan, tri thức và tâm linh. Tuy không nhận thức, phân biệt được sự sống một cách rành mạch, chúng ta vẫn có thể tiếp xúc với nó. Có lẽ ai cũng đã từng nhìn thấy một con vật hay một người đang sống trong phút trước và chết ở phút sau đó. Những gì xảy ra trong giây phút này? Chắc chắn rằng có một cái gì đó đã rời khỏi thân xác, nên trước đó còn sinh động, và ngay sau đó là chết, ngay cả khi thân xác vẫn còn nguyên vẹn và bắt đầu hư hoại. Nếu tịnh tâm suy ngẫm, ta sẽ nhận thấy có một năng lực huyền bí tiềm ẩn trong vũ trụ tuyệt vời này. Mặc dù con người nghĩ hoặc nói về nguồn năng lực đó như thế nào cũng không quan trọng, vì làm sao có thể lấy điều hữu hạn là ngôn ngữ để mô tả được điều vô hạn là năng lực sống. Từ đấy, chúng ta hiểu rằng năng lực sống là có thật, mặc dù khoa học hiện đại chưa hiểu được, càng không thể tạo ra nó.